Ta phỏng đoán đạo, vạn trong này rất có thể ẩn giấu đi một cái đại âm mưu, Giang đạo trưởng pháp lực cao thâm, ta muốn mời Giang đạo trưởng hỗ trợ xử lý việc này, phổ độ chúng sinh. Giang Hạo cười cười, phổ độ chúng sinh, đó là các ngươi hòa thượng khẩu hiệu, cũng không nên áp đặt tại đạo sĩ trên thân, muốn giúp đỡ cũng được, chính phủ tìm ngươi đúng không, để cho bọn họ tới, bàn điều kiện, chỉ cần điều kiện có thể, ta tự nhiên nguyện ý xuất thủ. Nói đến đây, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mã Tiểu Linh, cười nói, thiếu cùng ta nói hứng thú, đàm tiền. Là nói như vậy. Mã Tiểu Linh nghe Giang Hạo lấy chính mình thường nói trêu chọc chính mình, tức giận lườm hắn một cái. Nói chuyện đến tiền, Khổng Tước đại sư lập tức tỉnh ngồi, hắn là thực sự hết tiền. Ta có thể cùng chính phủ nói một chút. Khổng Tước đạo. Giang Hạo đối Mã Tiểu Linh nói, phản chính thời gian còn sớm, không bằng qua chùa miếu uống chút trà, ăn bữa chai đồ ăn. Cũng tốt ta. Mã Tiểu Linh vui vẻ đáp ứng. Chương 1757, cô nàng, tùy tiện mua, ta tính tiền. Ba người ngồi xe hướng kinh đô Kim Các Tự đi, Khổng Tước những ngày này tại Kim Các Tự ở, hắn là Nhật Bản nổi danh nhất pháp lực tăng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều rất thụ tôn trọng, thậm chí rất nhiều chùa miếu hắn đều có đơn độc trụ sở. Khi đi ngang qua một lối đi lúc, chợt thấy một đám người đang đuổi lấy một tên đánh, có người một bên đánh còn một bên hô. Đánh chết hắn, đánh chết cái này tên đáng ghét. Hắn dáng dấp thật đáng ghét ta, nhìn thấy hắn liền muốn đánh hắn, đánh. Phía trước nam tử kia ôm máy tính, không ngừng bị đám người chung quanh truy đánh, hoảng hốt chạy trốn, đơn giản như chuột chạy qua đường. Giang Hạo, Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước đại sư đều là tu hành chi nhân, liếc mắt liền nhìn ra không đúng, cái kia bị truy đánh người trẻ tuổi, trên mặt, trên thân đều mang nồng đậm ghét khí, xem xét liền làm người ta trong lòng sinh chán ghét. Chợt, cái kia chạy trốn nam tử dưới chân chợt đi, ngã xuống. Nam tử xem xét trong tay laptop muốn quẳng xuống đất, dọa đến tranh thủ thời gian dùng thân thể bảo vệ. 3. Nam tử hung hăng quẳng xuống đất, lần này quẳng rất nặng, trên mặt hắn xuất hiện mảng lớn quẹt làm bị thương, cái mũi cũng chảy ra máu. Liền xem như dạng này, người chung quanh đuổi kịp hắn, vẫn là đối với hắn không ngừng quyền đấm cước đá. Nam tử trẻ tuổi ôm lấy trong ngực laptop, cuộn thành một đoàn, mặc cho mọi người đối với hắn đấm đá. Dừng xe. Khổng Tước đại sư hô. Xe hơi dừng lại. Khổng Tước đại sư tranh thủ thời gian xuống xe, đi vào đám người chung quanh, trong miệng đọc lên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Câu này Phật hiệu mang theo pháp lực, như một đạo thiểm điện đánh trúng chung quanh tất cả mọi người, rất nhiều đầu người nhất thanh, đấm đá nam tử trẻ tuổi đám người lập tức dừng lại. Nhìn xem trung gian bị đạp quận mình đứng lên nam tử, lại nhìn xem Khổng Tước đại sư, mọi người vội vàng bước nhanh rời đi. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh cũng xuống xe theo, đi tới gần. Mặt đất người trẻ tuổi kia gian nan ngồi xuống. Nhìn xem trong ngực laptop không hỏng, nhếch miệng cười cười, miệng bên trong lẩm bẩm nói, còn tốt không có hỏng, trinh tử, ta sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi, ta sẽ dùng ta sinh mệnh thủ hộ ngươi. Mã Tiểu Linh nhìn lấy nam tử trẻ tuổi bộ dáng, cau mày nói ra, dương khí thiếu thốn, toàn thân tràn đầy ghét khí suy khí, tuy không quá phạm, khuôn mặt đáng ghét, khó trách nhiều người như vậy đuổi theo đánh hắn, ta bây giờ thấy hắn đều muốn đánh hắn một trận. Khổng Tước đại sư nhìn lấy nam tử, tầm mắt buông xuống đánh một cái Phật hiệu. A Di Đà Phật. Ta xem qua tốt nhiều còn trẻ như vậy người, chính là cái này bộ dáng, sau cùng tất cả đều chết, có thể nhưng căn bản không ngăn cản nổi. Giang Hạo chỉ là nhìn xem nam tử, không nói gì, hắn nhìn qua kịch tập hợp, tâm lý rất rõ ràng đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nam tử ôm máy tính đứng lên, đem vành nón kéo thấp, ôm lấy trong tay laptop, thất tha thất thểu đi. Có lẽ một hai ngày sau đó, người này liền sẽ chết tại đống rác rưởi cũng khó nói. Ba người ngồi lên xe, rất mau tới đến Kim Các Tự. Bây giờ đã là sơ xuân, vạn vật khôi phục, cây cối hoa cỏ một lần nữa trải lên lục sắc, chùa miếu quét dọn không bình thường sạch sẽ. Đi vào Khổng Tước ở Thanh Tịnh Đường, Khổng Tước mời Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh ngồi xuống, tự mình cho hai người pha trà, ấm trà phun ra nhiệt khí, Khổng Tước đem rót trà ngon nước cho hai người rót. Vừa mới trên đường tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, gần nhất xuất hiện rất nhiều loại này án lệ, cơ hồ có thể xác định là quỷ mị gây nên, mà lại đối phương khẳng định là thông qua máy tính tới làm chuyện này. Ta đối máy tính rốt đặc cắn mai, Nhật Bản chuyên gia máy tính, cũng tra không ra đến tột cùng có vấn đề gì, không dối gạt các ngươi, thậm chí có một cái phụ trách chuyên gia máy tính, sau cùng cũng thay đổi thành bọn họ cái dạng kia, dương khí khô kiệt mà chết. Chuyên gia máy tính không hiểu pháp thuật, ta hiểu pháp thuật lại không hiểu máy tính, chúng ta muốn tra ra cái kia quỷ hạ lạc, nhưng lại không thu được gì. Hiện tại người chết càng ngày càng nhiều, đã chết hơn 300 cái, mà lại có tăng lên lan tràn xu thế. Giang Hạo uống một miệng nước trà, nói ra, cứu cái kia tệ dù cả xây quá chỉ là một mặt, ngươi gọi ta cùng Tiểu Linh đến, chủ yếu là vì giải quyết tránh thức phiền phức, đúng không? Vâng. Khổng Tước không có giấu giếm mục đích. Giang Hạo gật gật đầu, ta có thể đáp ứng xuất thủ, bất quá giá tiền không rẻ, tiền này khẳng định là Nhật Bản chính phủ ra, ngươi hỏi một chút đối phương có nguyện ý hay không ra giá tốt. Bao nhiêu? Khổng Tước nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo mở bàn tay. Khổng Tước đại sư nhíu mày hỏi, 5 ức Nhật Nguyên, cái giá tiền này có thể đủ cao. 5 ức Nhật Nguyên tương đương với 4-600 ngàn USD. Giang Hạo lắc đầu. Chẳng lẽ nói 5 ngàn vạn? Khổng Tước mặt lộ vẻ vui mừng hỏi, nếu như là 50 triệu Nhật Nguyên, tin tưởng chính phủ nhất định sẽ rất sung sướng đáp ứng. Giang Hạo cười cười, là 5 ngàn vạn, bất quá không phải Nhật Nguyên, là USD. Khổng Tước đại sư con mắt trong nháy mắt trừng lớn, 5 ngàn vạn USD, làm sao có thể, chính phủ tuyệt đối sẽ không đồng ý cái giá tiền này. Cái giá tiền này xác thực không hợp thói thường, chủ yếu là chính phủ muốn xuất ra khoản này dự toán, so đại phú hào cá nhân xuất ra số tiền kia càng tốn sức, trong này liên lụy đến vấn đề quá nhiều. Giang Hạo nhún nhún vai, đó là các ngươi chính phủ sự tình, có cứu hay không người ta không có vấn đề. Người xuất gia ứng lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, phổ biến lợi người thiên, hàng yêu trừ ma chính là chúng ta trách nhiệm, giải quyết việc này cũng là một phần công đức, Giang đạo trưởng cũng là người xuất gia, sao nhưng như thế truy đuổi danh lợi. Khổng Tước nhíu mày nhìn lấy Giang Hạo, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Giang Hạo ha ha cười rộ lên, từ trong túi quần xuất ra tờ chi phiếu, mở một chương 10 triệu Nhật Nguyên chi phiếu đặt lên bàn. Lần này ngươi gọi chúng ta đến, dạy đến số tiền kia, cũng có ngươi một phần công lao, đây là 10 triệu, tính toán nghe nói ngươi nuôi rất nhiều cô nhi, là ta đối những cô nhi đó giúp đỡ, đúng, ngươi nuôi bao nhiêu cô nhi. Giang Hạo đạo. Khổng Tước nhìn lấy trên bàn chi phiếu, hắn cũng là cực có trí tuệ người, một chút liền đoán được Giang Hạo ý tứ, yên lặng nói, ta giúp đỡ hài tử, có hơn 800 người. Giang Hạo gật gật đầu, nếu như chính phủ đồng ý xuất tiền giải quyết chuyện này, bên trong có ngươi một phần 10. Khổng Tước nhắm mắt lại, trong tay vê động Phật Châu, miệng trong lặng lẽ niệm lên kinh văn. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hai người dùng ánh mắt giao lưu. Uy, ngươi dùng tiền tài vũ nhục đại sư, hắn có thể hay không báo nổi a? Ngươi chờ nhìn. Khổng Tước mở to mắt, ngươi muốn quá nhiều, chính phủ rất khó đồng ý, giá cả nhất định phải hạ thấp xuống, còn có, ta muốn phân một nửa. Mã Tiểu Linh kinh hãi trừng to mắt, nàng thật không nghĩ tới, Khổng Tước dạng này đại sư cũng đều vì tiền điên cuồng. Giá cả không thể thấp hơn 20 triệu đô la Mỹ, muốn càng nhiều ngươi phân cũng càng nhiều, nhìn ngươi tại sao cùng chính phủ đàm, ngươi nhiều nhất phân 2 thành. Giang Hạo đạo, 4 phần 10, 3 phần, sau cùng giá cả. Thành giao, A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Khổng Tước nhắm mắt lại về động Phật Châu, trong miệng tụng Phật hiệu. Giang Hạo cười nói, đại hòa thượng, không cần có tội qua cảm giác, ngươi lúc nào cũng miệng niệm A-di-đà Phật, có thể nhớ kỹ A-di-đà Phật kinh bên trên một đoạn đồng. Phật nói hết thảy pháp đều là nhất thời nguyên nhân ứng quyền lực nghi, không vĩnh không biến báo chi định pháp, phu có biện pháp cuối cùng không đến tuột cùng, vô vi ha tức niết bàn, này nghĩa giả, phương đến cùng tịnh thổ tương ứng mà thôi. Phật đều biến báo, ngươi còn xoắn xuýt cái gì? Lại nói, ngươi lấy tiền cũng là vì chính phủ làm việc thiện, những cô nhi đó nguyên bản là chính phủ trách nhiệm, ngươi nói đúng à? Giang Hạo đạo. Khổng Tước mở to mắt, nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt trở nên sáng ngời, đa tạ Giang đạo trưởng giải hoặc, ta biết phải nên làm như thế nào. Giang Hạo đứng lên, trà cũng uống, sự tình cũng đàm, cơm chay liền không tại chùa miếu ăn, đoán chừng các ngươi nơi này cũng không có gì tốt ăn, ta chờ ngươi tin tức, ngươi biết điện thoại ta. Biết. Khổng Tước gật đầu. Cùng Mã Tiểu Linh rời đi Khổng Tước tĩnh tu đường, đi tại chùa miếu bên ngoài thạch bản lộ bên trên, Mã Tiểu Linh nhìn về phía Giang Hạo, mang trên mặt không khỏi vị nói, ta cảm giác, Khổng Tước bị ngươi hốt du. Giang Hạo lắc đầu, không hốt du, sự thật ngươi. Ngươi còn hiểu Phật Kinh. Hiểu một chút xíu, cũng liền ghi lại mấy ngàn bản Phật Kinh đi. Giang Hạo rất lợi hại khiêm tốn nói ra. Mấy ngàn bản, ngươi thật đúng là dám nói. Mã Tiểu Linh không tin nói ra. Giang Hạo cũng không phản bác. Hắn cũng không có ý định cầm thứ này huyền diệu cái gì. Uy, ngươi cho Khổng Tước 3 phần, vậy ta đâu? Mã Tiểu Linh thay đổi tham tài sắc mặt, chờ mong nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi không, tựa như là Khổng Tước cùng ta nói chuyện làm ăn a. Giang Hạo giả bộ ngu nói. Mã Tiểu Linh gấp, dựa vào cái gì a? Nếu như không có ta, ngươi chỗ nào sinh ý tới? Bởi vì ta một người liền có thể làm tốt chuyện này a, tại sao phải thêm một người đến phân? Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh thở phì phì nhìn chằm chằm Giang Hạo. Người cái vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu ra hỏa. Nhưng mà, Giang Hạo sờ sờ cằm. Mã Tiểu Linh lập tức thu hồi phẫn nộ biểu lộ, bất quá cái gì? Nhưng mà, ta còn thiếu một trợ lý, ngươi có muốn hay không làm, có thể cho ngươi một thành lợi nhuận. Giang Hạo đạo, mới một thành, cái kia chọc lỗ chân lông tức đều có 3 phần đây. Mã Tiểu Linh không phục. Khổng tước là bản địa đầu xà, không có hắn chúng ta cái này sinh ý không làm được, lại nói, còn cần hắn cùng chính phủ đàm, còn có rất nhiều trung gian sự tình, hắn không thể thiếu. Giang Hạo đạo. Vậy ta. Mã Tiểu Linh trong lúc nhất thời nghĩ không ra chính mình có cái gì không thể thiếu địa phương. Giang Hạo cười cười, nếu như ngươi làm tốt trợ lý công tác đâu, ta đến là có thể cho ngươi bà phần. Trợ lý công tác, cái gì a? Mã Tiểu Linh nhãn tình sáng lên, hỏi. Trợ lý à, vậy cần phải làm rất nhiều chuyện, tỉ như ta khát nước, ngươi liền muốn chuẩn bị uống, ta đói, ngươi muốn chuẩn bị ăn, ta buồn ngủ, ngươi muốn chuẩn bị nói tới chỗ này. Giang Hạo hắc hắc cười xấu xa hai tiếng. Mã Tiểu Linh trừng mắt hạnh, ta cái dâm đạo sĩ, Doan Chí Bình, ngươi nghĩ gì thế? Uy, ta nói cái gì à? Là ngươi tự mình nghĩ đi. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh mặt đỏ lên, giống như Giang Hạo xác thực không nói, là mình hướng phương diện kia nghĩ. Mã Tiểu Linh có chút thẹn quá hóa giận, ta đánh chết ngươi. Nói đưa tay muốn đánh Giang Hạo. Giang Hạo tranh thủ thời gian trốn tránh, Mã Tiểu Linh mở ra đôi chân dài ở phía sau truy, hai người tại chùa miếu từ ngoài đến bên trên dùng bèn, lưu lại một phiến hoan thanh tiếu ngữ. Rốt cục, Giang Hạo bị Mã Tiểu Linh bắt lấy, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nắm lấy Giang Hạo cánh tay nói ra. Lần này cứu cái kia tệ rủ cả xây quá, ngươi quên cho khổng tước 10 triệu, có phải hay không cũng phải quên ta một điểm A, ta liền tiền đi lại đều không kiếm về đâu. Giang Hạo từ trên thân xuất ra tấm kia 100 triệu chi phiếu, tại Mã Tiểu Linh trước mắt lắc lắc, dẫn tới Mã Tiểu Linh ánh mắt không ngừng đi theo chi phiếu đi. Hiện tại là trạng vạng tối 5 điểm, đến đêm nay 12 giờ trước đó, cho phép ngươi tùy ý mua sắm, mặc kệ nhìn chung cái gì đều có thể mua, dùng tấm chi phiếu này tính tiền. Mã Tiểu Linh một mặt kinh hỉ, hòa thật sao? Đương nhiên, nam nhân nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Giang Hạo đạo, ngươi liền không sợ ta đem cái này 100 triệu toàn bộ tiêu hết. Không sợ. Hoa, quá tuyệt. Mã Tiểu Linh hưng phấn kêu lên, thân thể hướng giữa không trung nhảy một cái, hai cái chân nhỏ nhất lên, tới một cái điển hình thiếu nữ nhảy. Nàng có một đôi chân dài, động tác nhìn qua không bình thường xinh đẹp. Mã Tiểu Linh một phát bắt được Giang Hạo cánh tay, dắt lấy liền đi lên phía trước, đi mau, chúng ta thời gian đang gấp. Mã Tiểu Linh thúc giục nói, không kém mấy phút đồng hồ này đi. Giang Hạo đạo, đương nhiên kém, ta muốn mua đồ có thể nhiều. Trước khi đến ta chuyên môn nghiên cứu một lần kinh đô mua sắm chỉ nam, tâm lý có thật nhiều muốn mua đồ, trước đó rất nhiều đều buông tha, lần này ta quyết định toàn bộ mua lại, ha ha ha ha. Mã Tiểu Linh hưng phấn kêu lên. Hai người làm taxi đi vào thương nghiệp nhai khu, Mã Tiểu Linh bắt đầu điên cuồng liều mạng, bình thường không bỏ được mua, lần này tất cả đều mua lại, trả lại chân cùng ra ra cũng mua lễ vật. Giang Hạo dẫn theo một đống mua sắm túi theo ở phía sau, một mặt bất đắc dĩ, nữ nhân đều là mua sắm cuồng. Nữ nhân này càng hơn, khó trách nàng kiếm tiền không ít, nhưng dù sao kêu to không có tiền. Nhìn Giang Hạo ở phía sau lề mà lề mề, Mã Tiểu Linh thúc giục nói, uy, ngươi nhanh lên à, lập tức liền 10 điểm, ta còn không có mua quần áo cùng giày đây. Đến. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Nhìn Mã Tiểu Linh xông vào tiệm bán quần áo, Giang Hạo quay người lại, đem sở hữu mua sắm túi thu vào không gian, lần này nhẹ nhõm. Chờ nàng tay không xuất hiện tại Mã Tiểu Linh bên người lúc, Mã Tiểu Linh kinh ngạc hỏi. Ta mua đồ đâu? Ta vừa mới đặt trước quán rượu, những vật kia toàn để phục vụ viên đưa quán rượu qua. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh không có mơ tưởng, ngược lại càng cao hứng hơn nói, vậy ngươi liền có tay cho ta xách càng nhiều đồ, vật, phục vụ viên, cho ta đem cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Bọc lại. Mã Tiểu Linh tiêu sái điểm y phục cùng giày. Phục vụ viên đại hỉ, tranh thủ thời gian cho bao bên trên. Giang Hạo bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Xem ra muốn tới 12 giờ. Còn có chịu. Chương 1758, phụng chỉ tán gái. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh mỗi trong tay người dẫn theo một đống cái túi, đi vào Giang Hạo dự định Mỹ Hoa quán rượu. Mỹ Hoa quán rượu cái tên này có phải hay không đặc biệt quen thuộc, không sai, cũng là gốm quán rượu, đào ra đưa Giang Hạo một trường siêu cấp VIP tạp, chỉ cần là Mỹ Hoa quán rượu, Giang Hạo có thể miễn phí hưởng thụ phòng tổng thống. Giang Hạo gọi điện thoại hỏi quán rượu thời điểm, phát hiện kinh đô có Mỹ Hoa quán rượu, tỉnh phiền phức cùng có thể tiết kiệm tiền. Gọi điện thoại dự định một bộ. Hai người đi vào phòng tổng thống, Mã Tiểu Linh nhìn hai bên một chút, Giang đại sư cũng là không tầm thường, vậy mà ở như thế hào hoa gian phòng, ta đi ra ngoài chơi, nhiều nhất chỉ bỏ được ở cái thương vụ ở giữa. Đây là đào gia sản nghiệp, hắn đưa ta một trường siêu cấp VIP tạp, có thể miễn phí ăn ở, vừa vặn kinh đô có một cửa tiệm. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh có chút ê ẩm nói ra, các ngươi khi phong thủy sư liền tốt đi, những đại phú hào đó liều mạng lĩnh bợ, chúng ta bắt quỷ sư. Người người tránh không kịp đây. Có muốn hay không ta đem tấm này tạp tặng cho ngươi? Giang Hạo đạo. không muốn, về sau đi ra, mang lên ngươi không là được à, có ăn, có uống, có ở, còn có người cho giỏ sách trả tiền, tốt bao nhiêu. Mã Tiểu Linh cười nói, cô nàng này nghĩ đến đẹp vô cùng. Ai đúng, trước đó mua những vật kia đâu? Mã Tiểu Linh hỏi, hẳn là ở trong nhà đi, ta đi xem một chút. Giang Hạo nói đem trong tay kiện hàng thả ở phòng khách, bước nhanh đi vào phòng ngủ chính, rất người nhanh nhẹn bên trong dẫn theo một đống bao lớn bao nhỏ đi ra. Gian phòng trên bàn, trên ghế salon, bày đầy to to nhỏ nhỏ kiện hàng, Mã Tiểu Linh nhìn lấy chính mình chiến lợi phẩm, một mặt hạnh phúc. Hoa hôm nay là ta thông khoái nhất một lần mua sắm, nguyên lai hoa người khác tiền như thế thoải mái à, ha ha ha, đúng, ta tiêu bao nhiêu? Mã Tiểu Linh sờ lấy kiện hàng nói ra. Không nhiều, 3.000 vạn nhật nguyên, cũng liền hơn 30 vạn USD Giang Hạo đạo. Cái này hơn 30 vạn USD à, khó trách sẽ như vậy thoải mái đây. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Giang Hạo, nhỏ giọng nói, uy, ngươi có hay không đau lòng a? Ha ha, chút tiền ấy liền muốn để cho ta đau lòng, ngươi quá xem thường ta Giang Đại Sư, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay sẽ tiêu ánh sáng nó đâu, kết quả để ta có hơi thất vọng a. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh bĩu môi, ta là cho ngươi tiết kiệm tiền a, biết ngươi đắp đạo quan, rất cần tiền nhiều, nếu là ta thật nghĩ tiêu hết, tùy tiện đi vào một nhà châu đáo điếm đoán chừng đều không đủ đây. Ha ha, yên tâm, chờ lần này Nhật Bản sinh ý làm thành, kiếm tiền đầy đủ ngươi mua châu đáo. Giang Hạo cười nói. Mã Tiểu Linh nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Lập tức hưng phấn nói, nếu như cuộc làm ăn này thật thành, 20 triệu đô la Mỹ 3 phần, cái kia chính là 6 triệu đô la Mỹ, 46 triệu đô la Hồng Kông, hoa, vậy ta cũng thành phú bà. Hy vọng khổng tức tên kia cho thêm chút sức, có thể để bọn hắn chính phủ đồng ý. Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo cười cười, yên tâm đi, khổng tức là Nhật Bản nổi danh nhất đại sư, pháp lực cao bối phận cao, tại tu hành giới rất lợi hại có sức ảnh hưởng. Nếu như Nhật Bản chính phủ muốn phải giải quyết chuyện này, nhất định phải nghe khổng tước. Mã Tiểu Linh nghe xong lộ ra vẻ mặt vui cười, ta đi tắm, một hồi thử một chút hôm nay vừa mua mặt màng. Vừa vặn cùng nhau tắm. Giang Hạo cũng đứng lên. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Giang Hạo chỉ bên cạnh, cười nói, phòng tổng thống có hai cái phòng tắm. Hừ, thật sự cho rằng ta không biết người tại miệng ba hoa, chiếm ta tiện nghi. Mã Tiểu Linh thiết lấy mắt một mí nhìn chằm chằm Giang Hạo. Người suy nghĩ nhiều. Tựa như trước đó tại chùa miếu một dạng, ha ha. Mã Tiểu Linh khi muốn đánh Giang Hạo tranh thủ thời gian tiến vào phòng 8. Ngày thứ 2, khổng tước không có liên hệ Giang Hạo cũng không nóng nảy, chính tốt buông lỏng một chút, mang theo Mã Tiểu Linh ra đi du ngoạn. Nhìn cảnh đẹp, dạo phố, ăn mỹ thực, hai người chơi quên cả trời đất, mà lại bởi vì chỉ có hai người bọn họ, cho nên không bình thường buông lỏng tự tại. Hai người tới nổi danh mỹ dạ nổ thần xã, nơi này có một cái cây không bình thường nổi danh. Rất nhiều năm người tuổi trẻ viết lên chính mình tên, khẩn cầu về sau đem thẻ gỗ treo ở trên trạc cây mặt, khẩn cầu có một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh đi đến nơi đây, hai người đứng ở đằng xa nhìn lấy tế bái đám người, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên nói, ngươi nói, bái một cái cây liền có thể cầu đến nhân duyên sao? Chỉ là một cái mỹ hảo hy vọng mà thôi. Giang Hạo đạo, coi như cây này thành tinh, nó cũng quản không người khác nhân duyên, huống chi cây này thật chỉ là một cái cây. Chỉ là năm tháng dài chút mà thôi. Hy vọng, đúng vậy à, có đôi khi hy vọng là một kiện rất tốt đẹp sự tình, liền sợ không có hy vọng. Mã Tiểu Linh cảm khái nói. Cô nàng này bắt đầu chơi thâm trầm à. Chưa hẳn không có hy vọng à, chỉ nhìn ngươi như thế nào làm. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh nhìn xem Giang Hạo, nhếch miệng, ngươi cũng không biết ta đang nói cái gì, liền nói có hy vọng, có một số việc là không hy vọng. Ta biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì, nói xong giống hiểu biết chính xác đạo nhất dạng. Mã Tiểu Linh tức giận nói. Mã ra nguyền rủa. Mã Tiểu Linh liếc Giang Hạo liếc một chút, xoay người rời đi, trên trời bỗng nhiên rớt xuống hạt mưa, Mã Tiểu Linh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bỗng nhiên, một cây dù xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, quay đầu nhìn lại, là Giang Hạo. Ngươi nơi nào đến dù? Từ bên cạnh một tên mập trong tay đoạn. Giang Hạo thuận miệng soạn bậy đạo. Hai người nằm cạnh rất gần, đi ở bên hồ trên đường nhỏ, bình tĩnh mặt hồ bị giọt mưa ném ra từng đóa gợn sóng. Gợn sóng không ngừng đụng thẳng vào nhau. Hôm sau, Giang Hạo tiếp vào khổng tức đại sư điện thoại. Giang đạo trưởng, ban ngành chính phủ đồng ý, 25 triệu đô la Mỹ, nhưng muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này. Khổng tức ở trong điện thoại đạo. Giang Hạo đối bên cạnh vỉnh thai nghe lén Mã Tiểu Linh, so một cái ok thủ thế, Mã Tiểu Linh nhất thời vui vẻ ra mặt, hướng về phía Giang Hạo so một cái tiễn đao thủ. Thắng lợi. Ta hiện tại qua tìm ngươi, cùng nhau nghiên cứu đối sách. Khổng tức đạo. Tới đi. Chúng ta ở tại Mỹ Hoa quán rượu 9 số 999 gian phòng. Giang Hạo đạo. Cúp điện thoại, Mã Tiểu Linh cười nói, ngươi chào giá là 20 triệu, Khổng Tước đại sư khẳng định chủ động cho chính phủ nâng giá. Ha ha, đây chính là tiền tài lực lượng. Giang Hạo đạo. Ta nhìn a, vị kia đức cao vọng trọng Khổng Tước đại sư, liền bị ngươi làm hư. Mã Tiểu Linh chế nhạo nói. Làm sao có thể, Khổng Tước nhưng là chân chính tu hành có thành tựu đại sư. Giang Hạo khiêm tốn nói. Khổng Tước rất mau dẫn lấy hai cái đồ đệ, đi vào Giang Hạo phòng Tổng thống. Sau khi ngồi xuống Khổng Tước nói ra, Giang đạo trưởng, ngươi nhưng có điều tra phương hướng. Có, nếu là thông qua Internet lời đồn, vậy chúng ta liền từ dưới Internet tay. Giang Hạo đạo. Ta đối máy tính rốt đặc cắn mai, tiếp xuống xin mời Giang tiên sinh xuất thủ. Khổng Tước đạo. Ta có một cái yêu cầu, có thể hay không tìm mấy cái đài những cái kia đã từng vì vậy mà người chết máy tính tới, ta muốn phân tích một chút. Giang Hạo đạo. Không có vấn đề. Khổng Tước lập tức phân phó chính mình một cái đồ đệ, qua tìm ban ngành chính phủ muốn máy tính, đối phương động tác rất nhanh, không bao lâu liền làm ra 5 laptop. Giang Hạo đem 5 máy tính toàn bộ mở ra, không có kết nối Internet, khẽ đảo thao tác về sau, điều lấy ra trong máy vi tính tư liệu, bắt đầu tra nhìn. Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước liền đứng tại Giang Hạo phía sau, Giang Hạo loay hoay máy tính động tác rất là thành thạo, mở ra số liệu tư liệu sử dụng các loại trình tự, Khổng Tước nhìn một mặt một bước, căn bản cái gì cũng xem không hiểu. Mã Tiểu Linh tuy nhiên hiểu máy tính, thế nhưng giới hạn tại sử dụng cùng chơi game, Giang Hạo thao tác hậu trường vận hành số liệu, nàng cũng xem không hiểu. Các ngươi Mao Sơn cũng học máy tính sao? Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. Đạo quan cái gì đều học, phải hiểu được rất nhanh thức thời à, chúng ta khẩu hiệu là làm tân thời đại 4 có mới đạo sĩ. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước hai mặt nhìn nhau. Giang Hạo phát hiện, những này máy tính đều lắp đặt y cờ cờ phần mềm chat, trong máy vi tính tồn tại rất nhiều nói chuyện phiếm tin tức. Sau cùng phát hiện, những người này ngay từ đầu đều cùng rất nhiều người trò chuyện, sau cùng đều chỉ có một cái người yêu, cái kia chính là một cái gọi trinh tử nữ hài. Nói chuyện phiếm nội dung có phần vinh chính mình trạng thái làm việc, đối tương lai quy hoạch, chính mình quá khứ, còn có chính mình ăn mỹ thực, nhìn qua phim, chia sẻ chính mình tâm tình các loại. Giang Hạo làm như có thật nghiên cứu nửa ngày, cùng Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước đại sư nói ra, ta đã tìm tới manh mối. Có đúng không? Nói nhanh lên một chút xem. Mã Tiểu Linh hỏi. Giang Hạo chỉ màn ảnh máy vi tính nói ra, các ngươi nhìn những người này, ngay từ đầu đều có rất nhiều hảo hữu, thế nhưng là tại thêm cái này gọi trinh tử nữ hài về sau, chậm rãi trở nên chỉ cùng hắn một người nói chuyện phiếm. Hai người gật đầu. Bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau hiểu biết, đến trò chuyện tâm tình trò chuyện sinh hoạt, chậm rãi biến thành nói chuyện yêu đương, sau cùng nói chuyện phiếm nội dung đều rất là thân mật. Những người này còn có một cái cộng đồng quy luật, cái kia chính là cùng trinh tử nói chuyện phiếm về sau. Trước sau đều chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó im bặt mà dừng, nói rõ này người đã chết. Cho nên, Khổng Tước đại sư hỏi, cho nên ta hoài nghi, cái này trinh tử cũng là hung phạm. Giang Hạo nói, ấn mở trinh tử ảnh chân dung, phía trên là một cái thanh xuân Mỹ lệ Nhật Bản nữ hài. Khổng Tước nhíu mày, ta có chút không hiểu rõ, nàng là thông qua biện pháp gì, đến hấp thụ những người này dương khí, lại như thế nào để bọn hắn nhiễm phải ghét khí suy khí. Hiện tại khó mà nói. Có khả năng liền là thông qua Internet. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh rất lợi hại không có thể hiểu được. Thông qua Internet, cái này sao có thể? Ta cũng dùng Internet, nhìn qua sách thuyết minh. Internet chỉ là tín hiệu điện mà thôi à. Cái kia đoán Linh không có khả năng thông qua tín hiệu điện đến hại người à. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Tân thời đại, liền có khả năng sinh ra kiểu mới quỷ quái. Tình huống cụ thể, còn cần chúng ta thực tế thao tác tài năng điều tra ra được. Giang Hạo đạo. Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mã Tiểu Linh hỏi. Đơn giản nhất tiếp xúc đối phương biện pháp, cũng là cùng đối phương liên hệ với, trước nhìn một chút đối phương đến tột cùng là lai lịch gì, sau đó lại tìm ra giải quyết nàng biện pháp. Giang Hạo đạo. Mua một đài toàn máy vi tính mới, lắp đặt ICQ, tăng thêm cái này tài khoản. Giang Hạo chỉ trinh tử ảnh chân dung nói ra. Khổng Tước đại sư lập tức sai khiến đồ đệ mình, ra ngoài mua sắm một đài mới nhất laptop trở về. Hoa lệ quán rượu phòng tổng thống có Internet cung cấp, Giang Hạo thuần thục kết nối thượng, hạ trở ý cờ cờ lắp đặt. Đăng ký lúc, Giang Hạo nhìn về phía Khổng Tước đại sư, cười nói, Khổng Tước đại sư, ngươi có muốn hay không thử một chút, đến một đoạn Internet luyến tỉnh. A-di-đà Phật. Khổng Tước đánh một cái Phật lễ. Cái kia đoán Linh chỉ thích hút nam tử trẻ tuổi dương khí, ta không thích hợp, vẫn là Giang đạo trưởng tới đi. Khổng Tước đạo. Mã Tiểu Linh đánh Giang Hạo một chút, ngươi làm gì đùa giỡn Khổng Tước đại sư? Nếu như đối phương nhìn thấy một tên hòa thượng cùng hắn nói chuyện thiếm, còn không hoảng sợ chạy. Nói xong phốc phốc cười ra tiếng. Khổng Tước nhìn về phía Mã Tiểu Linh, thần sắc bất đắc dĩ. Giang Hạo bắt đầu điền tài liệu mình. Giang Hạo dực, o. Giới tính, nam. Yêu thích, nữ. Ghi chú, nguyện cùng ngươi mỗi một ngày. Mở ra trinh tử y cờ cờ hào tiến hành tăng thêm, quá lớn khái mười mấy phút, đối phương thông qua, nhìn đối phương có phản ứng, Mã Tiểu Linh kích động đập Giang Hạo bả vai. A, thông qua, Giang Hạo, đem nàng phao đi ra, nhanh lên. Mã Tiểu Linh kích động hô. Ai nha, đối tán gái ta rốt đặc cán mai à, không biết nói cái gì, đạo quan cái gì đều dạy, cũng là không dạy cái này, ta muốn nói gì. Giang Hạo khổ sở nói. Mã Tiểu Linh trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Khổng Tước đại sư đứng ở một bên cau mày. Nhìn xem cái này bà tổ hợp. Cả người bên trên có nguyên rủa, không cho nói chuyện yêu đương trừ ma sư. Một cái đạo sĩ. Một cái Nhật Bản hòa thượng. Thấy thế nào cái này tán gái tổ hợp cũng không có gì chiến đấu lực a. Giang Hạo chỉ có thể phát huy chính mình thông minh tài trí. Ngươi tốt, ta vừa mới download phần mềm này, ngươi là ta tăng thêm vị thứ nhất bằng hữu, ta hy vọng có một đoạn mỹ hảo bắt đầu. Ta gọi Giang Hạo, xin hỏi ngươi là Trinh Tử tiểu thư sao? Quá lớn khái mười mấy phút. Len keng. Ý cờ cờ truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở. Ngươi tốt, ta là Trinh Tử, rất hân hạnh được biết ngươi. Chương 1759, chế phục thanh xuân mỹ thiếu nữ. Nhìn thấy hồi âm, Khổng Tước đại sư nhất thời trở nên kích động, nàng hồi âm, tiếp xuống phải nói như thế nào? Xem ra Khổng Tước thật không thích hợp tán gái. Ảnh chân dung là ngươi ảnh chụp sao? Thật xinh đẹp. Giang Hạo đánh chữ hỏi. Đúng vậy a, cảm ơn khích lệ. Vẻ mặt vui cười. Ta lần thứ nhất nói chuyện phiếm, hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, có thể sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi có thể nói cho ta biết tên ngươi là có ý gì sao? Trinh Tử chủ động tìm đề tài. Giang Hà cuồn cuộn chi ý, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như Hoàng Hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giang Hạo đạo. Ha ha, rất lợi hại có khí thế tên. Sau đó hai người trò chuyện, nói các loại đề tài, rất mau tiến vào hiểu biết giai đoạn. Nửa giờ sau, Giang Hạo đống nhiên cảm giác đạo nhất cố dò xét khí tức, từ trong máy vi tính phạm đi ra, hắn tâm thần nhất động, đối Khổng Tước cùng Mã Tiểu Linh phất phất tay. Dùng miệng hình nhỏ giọng nói, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian trốn đến phòng của hắn, nàng đang dò xét ta, để tránh bại lộ. Khổng Tước cùng Mã Tiểu Linh giật mình, lập tức rút đi. Không bao lâu, một đạo khí tức bao phủ Giang Hạo, Giang Hạo có liễm tức thuật, cố khí tức này chỉ có thể dò xét đến, hắn là một cái dương khí sung túc người trẻ tuổi. Cố khí tức kia không có xâm nhập quá sâu, chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc một chút liền rút về qua. Sau đó Trinh Tử phát tới một đoạn tin tức. Hôm nay cùng ngươi trò chuyện rất lợi hại vui sướng, ta hiện tại muốn lọ góc, chờ mong ngày mai cùng ngươi tiếp tục giao lưu vẻ mặt vui cười. Tốt, ta cũng rất chờ mong, thật hy vọng ngày mai đến nhanh một chút. Giang Hạo trả lời. Trinh Tử ảnh chân dung ngầm hạ qua. Giang Hạo quan bê máy tính, hướng về phía buồng trong hô nói, uy, các ngươi hai cái ra đi. Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước lúc này mới dám từ giữa phòng đi ra, tiến đến Giang Hạo trước mặt, Mã Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi, tình huống như thế nào? Giang Hạo nghiêm túc nói ra, ngay tại vừa mới, ta cảm giác được từ trong máy vi tính rôi ra một đạo dò xét khí tức, bên trong xen lẫn đoàn khí. Hiện tại có thể khẳng định hai chuyện, thứ nhất, cái này Trinh Tử cũng là hại chết những người kia hung phạm, chúng ta tìm đúng người, thứ hai, ta cảm nhận được một cỗ dày đặc đoàn khí, nàng hẳn là một cái toán linh, một cái có thể khống chế internet toán linh. Khổng Tước đại sư sắc mặt nặng nề, thật không nghĩ tới, máy tính trên mạng vậy mà cũng có thể có oán linh, cái này lúc trước từ chưa có tiếp xúc qua, bằng vào chúng ta cao giá pháp lực tăng ghi chép, cũng không có đối phó loại này oán linh phương pháp. Giang đạo trưởng, các ngươi đạo giáo có biện pháp nào không? Khổng Tước nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Giang Hạo trầm tư một chút, nói ra, internet chỉ là vật dẫn, tương đương với một cái phòng trọ, nói đến cùng chói địa ma không hề khác gì nhau, chỉ là nàng rất lợi hại cẩn thận. Sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tìm tới bản thể, cho nên tạm thời không có cách nào tiêu diệt nàng. Vậy làm sao bây giờ? Mã Tiểu Linh hỏi. Ta vừa mới nghĩ một cái biện pháp, nàng hấp thu dương khí, sau cùng đem đoán khí nhiệm đến những nam nhân kia trên thân, khẳng định cần một bước cuối cùng, hiện ra chân thân tài năng hoàn toàn hút đi linh hồn, ta chuẩn bị đơn độc cùng hắn tiếp xúc, lợi dụng một tuần thời gian ổn định nàng, khi nàng hiện thân một khắc này bắt lấy nàng. Giang Hạo đạo. Có hay không nguy hiểm? Không có việc gì. Ta có chừng mực. Khổng Tước cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ gật đầu, đều đồng ý cái phương án này. Buổi chiều, Giang Hạo ngay tại Mỹ Hoa quán rượu, một lần nữa mở một cái thương vụ phòng, chuẩn bị bế quan một tuần, dùng một tuần này thời gian đem Trinh Tử câu đi ra bắt lấy. Ngày thứ hai, trạng vạng tối, Giang Hạo máy tính thủy chung mở ra, đột nhiên màn hình sáng lên, len ken vang một tiếng, Trinh Tử thượng tuyến, phát tới một cái tin tức. Giang Hạo Quân, ta tới, ngươi có muốn hay không niệm tình ta? Sau cùng mang theo một cái vẻ mặt vui cười. Giang Hạo nhìn thấy cái tin này cười cười. Cùng nói là hắn phao trinh tử, không bằng nói trinh tử là chủ động một phương, bởi vì nàng muốn hấp thụ nam nhân dương khí, sở dĩ phải nghĩ hết biện pháp kéo lại nam nhân. Ta đương nhiên. Giang Hạo trả lời, mang cái trước ngượng ngùng biểu lộ. Giang Hạo Quân rất lợi hại ngượng ngùng đâu. Không có a, ta rất lợi hại nam nhân. Đương nhiên, Giang Hạo Quân khẳng định là đại nam nhân, có thể bảo hộ nữ sinh loại kia nam tử Hán. Trinh tử rất hiểu như thế nào kích thích nam nhân tâm tình. Trinh tử, ta có thể nhìn xem ngươi ảnh chụp sao? Giang Hạo hỏi. Hi hi, có thể, bất quá Giang Hạo Quân, chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi, chỉ cần ngươi thắng, ta liền để ngươi nhìn ảnh chụp, thậm chí có thể cùng ta video nói chuyện phiếm nha. Trinh tử trả lời. Thật à, quá tốt. Giang Hạo kích động nói. Nhưng mà, Trinh tử lại phát đến tin tức. Bất quá cái gì? Nếu như thua, nhưng là muốn tiếp nhận trừng phạt nho nhỏ nha. Không sao, ta nguyện ý. Giang Hạo ngữ khí kiên định trả lời. Xoát. Hình ảnh biến đổi, xuất hiện một cái đoán đoàn tù tì trò chơi. Giang Hạo trước mặt là ba cái đoàn tù tì ô biểu tượng, đối diện ô biểu tượng che đậy. Giang Hạo muốn lựa chọn một cái cùng đối phương so sánh, rất đơn giản trò chơi nhỏ. Ta tuyển thạch đầu. Giang Hạo điểm xuống quyền đầu ô biểu tượng. Xoát. Đối phương ô biểu tượng mở ra, là một cái cây kéo. Hòa ta thắng. Giang Hạo gieo hò đạo. Đồng nhiên, màn hình hình ảnh biến đổi, xuất hiện một trương thanh xuân mỹ thiếu nữ nửa người hình ảnh, chính là Trinh Tử, nàng ăn mặc một thân tràn đầy cây hoa anh đào kimono, tóc co lại, mang trên mặt điểm điểm nụ cười. Giang Hạo Quân quá tuyệt, đây là ngươi thắng lợi khen thưởng, còn muốn chơi sao? Trinh Tử đạo. Đương nhiên. Giang Hạo kích tình càng nặng. Lần thứ hai hoàn tụ tì, Giang Hạo tuyển bại, lần này lại thắng, hình ảnh biến đổi, xuất hiện lần nữa một trương Trinh Tử ảnh chụp. Lần này đổi một thân váy dài, tết tóc đuôi ngựa, lộ ra hai đầu chân bóng bắp chân, thật rất xinh đẹp. Tiếp tục tiếp tục. Giang Hạo kích động nói. Liên tiếp 5 lần Giang Hạo đều thắng, cũng nhìn 5 tấm khác biệt ảnh chụp. Lần thứ 6, Giang Hạo ra một cái vải, Trinh Tử ra một cái cây kéo, hắn thua. Giang Hạo đang chờ đợi đến tột cùng là cái gì trừng phạt. Đồng nhiên, hắn cảm giác một cỗ oán khí từ trong màn hình tràn ra tới, chạm đến thân thể của hắn về sau, bắt đầu từ trên người hắn rút ra dương khí. Nếu như là người bình thường, bị dạng này rút ra dương khí, nhất định sẽ cảm giác khó chịu. Giang Hạo cũng giả bộ như khổ sở che đầu, phát ra một tiếng rên rỉ. A, vì cái gì đầu hội đau nhức? Trên màn hình, Trinh Tử phát tới một đoạn văn. Giang Hạo Quân, ngươi thua, đây là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ, ngươi còn nguyện ý cùng Trinh Tử chơi sao? Chờ ngươi thắng nhiều, có thể cùng Trinh Tử video nha. Giang Hạo có vẻ hơi mỏi mệt, gật gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Giang Hạo Quân thật tốt. Trinh Tử điểm điểm nói ra. Sau đó mấy lần, Giang Hạo lại thua 2 lần, bị rút lấy 2 lần dương khí, tinh thần đã lộ ra rất là hề hoài, Trinh Tử chủ động đình chỉ nói chuyện phiếm. Giang Hạo Quân, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta ngày mai gặp lại. Trinh Tử đạo. Thế nhưng là ta không nguyện ý cùng ngươi tách rời, Trinh Tử. Giang Hạo cầu khẩn nói. Này Giang Hạo Quân phải cố gắng đi, có lẽ ngày mai là có thể cùng ta video, nhìn thấy ta bản thân, có lẽ sau cùng, chúng ta thật có thể gặp mặt. Trinh Tử trả lời, thật sẽ gặp mặt sao? Chỉ cần Giang Hạo Quân nỗ lực, gặp lại. Nói chuyện phiếm kết thúc, Trinh Tử ảnh chân dung biến thành màu xám. Giang Hạo quan bế máy tính, ngấp lại, đem máy tính trực tiếp thu nhập hoàng kim không gian. Dạng này Trinh Tử liền hoàn toàn không có khả năng thông qua máy tính phát hiện tình huống của hắn. Giang Hạo trở lại phòng Tổng thống, Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tức Đại Sư đều ở nơi này. Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi, thế nào, có hay không tiến triển? Có, ta bị hút dương khí. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh mau tới dưới dò xét hắn, cảm giác hắn coi như bình thường. Giang Hạo cười cười, ngươi không cần nhìn, tổn thất điểm ấy dương khí với ta mà nói không đáng kể chút nào. Giang đạo trưởng có tìm được hay không bắt tên nữ quỷ đó phương pháp? Khổng Tước đại sư hỏi. Chỉ là một cỗ oán khí từ trong máy vi tính nô ra đến, căn bản không phải này nữ quỷ linh thể, cho nên bắt không được, chỉ có thể ở tìm cơ hội, có lẽ phải chờ tới ngày thứ 7 mới được. Giang Hạo đạo. Khổng Tước nhíu nhíu mày. Giang đạo trưởng không biết, cả ngày hôm qua, lại có hơn 200 người tử vong, là những ngày này nhiều nhất một ngày, đã tiến vào bạo phát kỳ, chính phủ rất lợi hại lo lắng có thể hay không còn có đại quy mô hơn bạo phát. Giang Hạo ngẫm lại, nếu như là 7 ngày một vòng kỳ, vậy khẳng định là trước đó Trinh Tử người liên hệ, có số lớn đến kỳ, có lẽ sau này mấy ngày hội càng ngày càng nhiều. Có thể hay không sớm ngăn cản nàng Giang đạo trưởng? Không tức hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta tạm thời không có cách nào. Trinh tử linh thể giấu ở trên mạng, có thể theo tín hiệu điện di chuyển tức thời, không người biết nàng giấu ở nơi nào, cũng không có cách nào đem nàng liền đi ra, trừ phi dẫn xuất nàng linh thể, nếu không không có cách nào. Khổng tước đại sư thần sắc nặng nề, ai, chỉ sợ trong khoảng thời gian này, rất nhiều người phải chết. Ngày thứ hai, Giang Hạo lần nữa thượng tuyến, phát hiện Trinh tử ô biểu tượng là lóe lên, tranh thủ thời gian điểm kích kết nối. Giang Hạo quân, ngươi sớm như vậy liền lên dây. Trinh tử hỏi, đúng vậy à, nghĩ ngươi một đêm, cho nên dậy thật sớm, ta cảm giác đã không thể rời bỏ ngươi, Trinh tử, ta muốn cùng ngươi video có thể chứ? Giang Hạo ngữ khí vội vàng hỏi, hi hi, có thể à, chỉ bất quá Giang Hạo quân muốn thắng Trinh tử mới được à, chúng ta tới chơi game đi. Trinh tử trả lời, Hảo Hảo, chơi game, ta hôm nay nhất định muốn gặp đến Trinh tử. Hoàn tù tì trò chơi xuất hiện lần nữa. Giang Hạo liên tiếp thua hai thành, bị hút hai lần dương khí. Giang Hạo biết, Internet đánh bạc, thực là dễ dàng nhất bị thao túng đánh bạc phương thức, Trinh tử trốn ở tín hiệu điện bên trong. Mặc kệ Giang Hạo điểm xuống cái nào tuyển hạng, thắng thua thực đều tại Trinh tử trong khống chế, nàng muốn cho ngươi thắng liền thắng, muốn cho ngươi liền thua. Đối cùng hắn nói chuyện phiếm nam nhân, tất cả đều bị Trinh tử dùng ngôn ngữ khống chế, không thể tự thoát ra được, từng bước một lâm vào ôn nhu thâm uyên. Giang Hạo quân, hôm nay ngươi vận khí thật không tốt ta, còn muốn chơi sao? Trinh tử đạo. Đương nhiên, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy Trinh tử. Giang Hạo quân thật sự là một người nam tử Hán. Trinh tử khích lệ nói. Lần thứ ba, Giang Hạo rốt cục thắng. Xoát. Màn hình hình ảnh biến đổi, xuất hiện một cái video cửa sổ. Một người mặc kimono thanh xuân mỹ thiếu nữ xuất hiện ở trên màn ảnh, chính là Trinh tử. Trinh tử sau khi xuất hiện, đối Giang Hạo ngon ngọt cười. Giang Hạo quân, ngươi tốt. Tại ngươi không ngừng nỗ lực dưới, chúng ta rốt cục gặp mặt, ngươi thật tốt đồng nha. Giang Hạo nhìn chằm chằm màn hình, một mặt hưng phấn biểu lộ. Hoa nguyên lai Trinh tử thật dài cái dạng này, ta còn tưởng rằng những đồ đó phiến là tìm ngôi sao ảnh chụp đâu, Trinh tử thật xinh đẹp à. Giang Hạo quân dáng dấp cũng rất đẹp trai đây. Trinh tử cười về một câu. Giang Hạo sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Trinh tử, ngươi cũng có thể nhìn thấy ta sao, ta không có mở cả mạ giật à. Ha ha. Ta đương nhiên có thể nhìn thấy Giang Hạo quân, cái này có thể khó không được Trinh tử nha. Trinh tử cười nói. Giang Hạo lộ ra càng thêm hưng phấn, vậy chúng ta liền có thể mặt đối mặt giao lưu, thật sự là quá tốt. Đối Trinh tử, ngươi mặc kimono bộ dáng rất xinh đẹp, bất quá trước đó đã từng có mặc quần áo học sinh ảnh chụp, cảm giác không bình thường thanh thuần, tốt có cảm giác nha. Giang Hạo quân thích ta mặc quần áo học sinh bộ dáng sao? Trinh tử nháy mắt mấy cái hỏi. Đúng a. Này Giang Hạo quân phải cố gắng đi, chỉ cần thắng ta. Ta có thể thay đổi trang phục cho ngươi xem, cái gì y phục đều có thể nha, Giang Hạo quân phải cố gắng. Trinh tử nói xong ngon ngọt cười. Chương 1760, không có ta không giải quyết được nữ quỷ. Khổng tước nhìn thấy Giang Hạo, nhíu mày nói ra, hôm qua thống kê, lại chết hơn 200 người, phụ trách bộ môn không bình thường xuất ruột, hy vọng có thể mau chóng giải quyết. Không có cách, hiện tại chỉ có thể làm từng bước tiến hành. Giang Hạo đạo. Giang Hạo nghĩ đến kịch bên trong một cái tình tiết, đối khổng tước nói. Để chính phủ đem sở hữu tử vong nhân số cùng vị trí thống kê đi ra, cho chúng ta đưa một phần tới. Ngươi muốn làm gì? Mã Tiểu Linh hỏi. Ta hoài nghi sự tình không đơn giản như vậy. Giang Hạo đạo. Tốt, ta sẽ cùng phụ trách bộ môn nói, để bọn hắn đưa tới số liệu. Khổng tước đại sư đạo. Giang Hạo đi vào gian phòng của mình, từ không gian xuất ra laptop, liên tiếp internet, phát hiện Trinh tử ảnh chân dung đã sáng lên. Giang Hạo điểm một chút Trinh tử ảnh chân dung. Kết nối. Len keng. Trinh tử xuất hiện ở trên màn ảnh, lần này trực tiếp lấy video hình thức cùng Giang Hạo giao lưu, nhìn lấy Giang Hạo nét mặt vui cười nói, Giang Hạo quân, lại gặp mặt. Đúng vậy a, ta rất nhớ ngươi đâu. Trinh tử. Giang Hạo cười nói. Vậy hôm nay có hay không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần doanh Trinh tử, liền có thể nhìn rất nhiều khác biệt tạo hình Trinh tử nha. Trinh tử đối Giang Hạo ném ra ngoài một cái mị nhãn. Giang Hạo lại có chút thất lạc lắc đầu, hôm qua ta liên tục thất bại, vận khí quá kém. Ta đều có chút nhục chí. Không muốn nhục chí, Giang Hạo quân không phải nói chính mình là đại nam nhân sao. Trinh tử giơ lên nắm tay nhỏ đánh tức giận nói. Có thể vận khí ta quá kém. Giang Hạo vẫn như cũ thất lạc. Không chừng hôm nay vận khí liền sẽ tốt hơn nhiều đâu, không muốn từ bỏ nha. Trinh tử tiếp tục cổ vũ. Giang Hạo giống như nhặt lại lòng tin, hít một hơi nói. Tốt, ta là đại nam nhân, ta muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Ta như vậy ưa thích Trinh tử, sao có thể từ bỏ đây. Bắt đầu đi. Lần nữa tiến vào trò chơi hình ảnh, thanh thứ nhất Giang Hạo ra vải, Trinh tử ra cái bữa, Giang Hạo chiến thắng. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái trò chơi này vốn chính là khống chế tại Trinh tử trong tay, nếu như mình không dùng ngôn ngữ nhốt chặt chính tử, đoán chừng hôm nay có thể nhìn một cái sáo trang, cho hắn nếm điểm ngon ngọt cũng không tệ. Nhìn thấy chính mình thắng lợi, Giang Hạo cao hứng reo hò, hoa, ta thắng lợi. Giang Hạo quân muốn nhìn cái gì dạng trinh tử? Trinh tử hỏi. Giang Hạo sờ sờ cằm. Nữ tiếp viên hàng không. Trinh tử đi ra màn ảnh, không bao lâu trở về, đổi một thân màu xanh da trời đồng phục nữ tiếp viên hàng không, trên cổ còn ghim một cái khăn lông, thẳng tắp trên bàn chân phủ lấy tất chân, vô cùng thanh xuân mỹ lệ. Giang Hạo quân, xem được không? Trinh tử hơi hơi không người, điềm điềm hỏi. Đẹp mắt. Giang Hạo làm bộ lộ ra heo ca tướng. Tôn quý hành khách, ngài cần gì phục vụ à? Trinh tử tận tụy vì ngài phục vụ. Trinh tử dùng nữ tiếp viên hàng không ngữ khí đối Giang Hạo hỏi. Đến một chén trà sữa, thả hai hạt trân châu liền tốt. Trò chơi tiếp tục, Giang Hạo lại thắng hai chuôi, để Trinh tử đổi đồng phục y tá, o lờ giáo sư trang, rất là hưởng thụ một thanh mỹ nữ đồ đồng phục hấp dẫn. Bất quá đang nhìn qua giáo sư về sau, Giang Hạo thua liền ba thanh, bị Trinh tử cuồng hút dương khí, lập tức trở nên không bình thường người bại. Giang Hạo quân, ngươi hôm nay mệt mỏi, chúng ta liền đến nơi đây đi. Ngày mai gặp lại. Trinh tử cười phất tay. Chờ một chút Trinh tử, ta có thể cùng ngươi gặp mặt à? Ta nói là chính thức gặp một lần, mà không phải cách màn hình. Ta hiện tại bức thiết muốn gặp được ngươi. Giang Hạo có chút vội vàng nói ra. Trinh tử lắc đầu, không được Giang Hạo quân, ta trước đó hứa hẹn, 7 ngày sau đó có thể gặp ngươi, hôm nay mới ngày thứ 3. Nay 4 ngày sau đó, ta thật có thể gặp đến Trinh tử sao? Giang Hạo hỏi. Vâng, ta cam đoan. Trinh tử đưa cho Giang Hạo một cái an tâm mỉm cười. Giang Hạo quân, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai gặp. Nói đôi Giang Hạo phất phất tay, màn hình lập tức đen xuống. Khổng tước nói cho Giang Hạo, lại chết hơn 300 người, tử vong nhân số mỗi ngày tăng lên, đồng thời cho Giang Hạo lấy ra số liệu tư liệu. Giang Hạo đem những này số liệu đưa vào máy tính, tổng số người hiện tại đã có hơn 1.500 người, phân bố địa điểm, cũng là lấy kinh đô làm trung tâm, phạm vi bao quát kinh đô, Osaka, Kobe, Nara, Binh Khố, Hạc Vũ này địa phương. Hắn địa phương ngược lại rất ít. Giang Hạo nhìn lấy bản đồ phân bố, Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tức đứng ở phía sau quan sát, hai người nhìn không ra manh mối gì, có thể Giang Hạo cũng đã nhìn ra. Kịch bên trong, Trinh Tử sở dĩ hấp thụ dương khí hại người, là bị quạ đen khống chế, phát động đại máu vạn tự chú muốn hại chết tổ cựu gã hòa nhất hệ, về sau thất bại chạy trốn. Tại bị đuổi giết lúc, bị tướng thần hút máu, biến thành hai đời lục nhãn cương thi. Hắn lần này phát động đại máu vạn tự chú, mục đích thực là vì hấp thu đại máu vạn tự chú sinh ra huyết sát chi khí, cho mình tăng cao tu vi, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Nếu như hắn có thể thành công, không biết muốn chết bao nhiêu người. A, đương nhiên, chỉ là đại máu vạn tự chú khu vực bên trong người, cho nên Giang Hạo cũng không phải rất lợi hại nóng nội. Đương nhiên, tình huống này hắn không có cùng Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tức nói, hiện tại còn quá sớm, khoảng cách sau cùng phát động còn có mấy cái ngày thời gian. Đại máu vạn tự chú cần tại một tháng bên trong, kiếm đủ đại lượng oán hồn, mà Nhật Bản hiện đại không có đại quy mô chiến tranh, muốn trong vòng một tháng tìm tới mấy ngàn cái oán hồn căn bản không có khả năng, mà lại nhân vật mấu chốt cũng là Trinh Tử. Trinh Tử hấp thu những này nam tử dương khí, để bọn hắn dần dần oán khí cuốn thân, đến sau cùng không bình thường suy yếu thời điểm, Trinh Tử xuất hiện, đem những nam nhân này chứa cực lớn oán khí linh hồn trực tiếp rút đi, giúp quả đen thu thập linh hồn. Cho nên muốn phá mất đại máu vạn tự chú, nhất định phải bắt lấy Trinh Tử. Nhìn ra cái gì không Giang đạo trưởng? Khổng Tức hỏi. Cảm giác có chút không đúng, nhưng bây giờ còn nhìn không ra, xin cho chủ quản bộ môn mỗi ngày đem mới nhất số liệu đưa tới. Giang Hạo đạo. Tốt, ta nói cho bọn hắn biết. Khổng Tức đạo. Giang Hạo nhìn Trinh Tử kimono vũ đạo, ngày thứ 5, Giang Hạo cùng Trinh Tử ôn nhu nói chuyện thiếm, hai người trò chuyện tương lai cùng lý tưởng. Đệ lục tiên, Giang Hạo không bình thường chờ mong, ngày mai có thể cùng Trinh Tử gặp mặt. Trải qua mấy ngày nay, Giang Hạo diện mục càng ngày càng uể oải, ánh mắt tăng dã, vành mắt tất cả đều là hắc sắc, liếc mắt liền nhìn ra dương khí không đủ, thân thể cũng hiện ra nồng đậm ghét khí. Đây hết thảy đều là Giang Hạo ngụy trang, làm đến điểm này với hắn mà nói cũng không khó. Trinh Tử, chúng ta ngày mai ở nơi đó gặp mặt. Giang Hạo có chút kích động hỏi. Thực Trinh Tử rất muốn nói, ta có thể từ trong màn hình leo ra đi gặp ngươi, bất quá nàng sợ hù đến Giang Hạo, mang trên mặt ôn nhu mỉm cười nói, Giang Hạo quân. Chúng ta tối mai, tại Vị Xuyên bờ sông gặp mặt, thế nào? Vị Xuyên bờ sông, tốt, gần nhất chính là cây hoa anh đào sơ khai mùa vụ, cùng Trinh Tử đi tại một cầu tàu bên trên, thưởng thức hai bên bờ cây hoa anh đào, ngẫm lại liền tâm tình khoái trá. Giang Hạo kích động nói, vậy chúng ta liền ước định ngày mai gặp. Tốt, ngày mai gặp. Giang Hạo nỗi buồn cùng Trinh Tử cáo biệt. Đi vào phòng Tổng thống, Khổng Tước cùng Mã Tiểu Linh liền ở chỗ này chờ hắn, nhìn hắn trở về, đều có chút chờ mong hỏi, thế nào, tên nữ quỷ đó đồng ý xuất hiện sao? Giang Hạo gật gật đầu, nàng đồng ý, tối mai tại Vịt Xuyên bờ sông gặp mặt. Vịt Xuyên bờ sông, thưởng cây hoa anh đào hả, tên nữ quỷ đó rất lãng khắp a. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói ra. Giang đạo trưởng, bắt tên nữ quỷ đó không có vấn đề đi, mỗi ngày đều chết vài trăm người, hiện tại đã chết hơn 3.000 người, có dân chúng đến chính trước cửa phủ thị uy biểu tình, yêu cầu chống lại cái trò chơi này cùng phần mềm chắc, hiện tại chính phủ áp lực phi thường lớn. Khổng Tước hỏi, bắt trinh tử không có vấn đề, ta lo lắng không phải cái này, ta hôm qua đem số liệu tư liệu một lần nữa làm một chút, trở lại hiện một số manh mối, các ngươi đến xem. Giang Hạo nói, bật máy tính lên, biểu hiện tử vong đám người vị trí, sau cùng đem bọn hắn toàn bộ bộ tại trên địa đồ. Nhưng vẫn còn có chút không trực quan, Giang Hạo trực tiếp dùng hồng tuyến, đem phía ngoài nhất điểm kết nối vào, trên máy vi tính nhất thời xuất hiện một cái đồ hình. Khổng Tước cùng Mã Tiểu Linh sau khi thấy cũng là khẽ giật mình. Giống như Phật gia vạn tự A. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. Khổng Tước nhìn sau lại là sắc mặt đại biến, thậm chí mang theo một điểm hoảng sợ, run rẩy nói, đây là đại máu vạn tự chú. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Khổng Tước, đại hòa thượng, ngươi biết vật này. Khổng Tước nghiêm túc gật gật đầu, thần sắc nặng nề nói, nhận biết, tại trong chúng ta cao giá pháp lực tăng ghi chép bên trong, rất rõ ràng ghi chép đại máu vạn tự chú tồn tại. Nói mắt hắn híp lại, tựa hồ tại nhớ lại. Trên điển tịch ghi chép, cách nay 500 năm trước tổ cựu gà hòa mạc phủ thời đại, có một vị lý cao giá pháp lực tăng, về sau đầu nhập vào phản loạn phiên chủ. Cái này pháp lực tăng tinh thông tà thuật, muốn giết chết sở hữu tổ cựu gà hòa gia tộc người, ngay tại kinh đô bộ kế tiếp đại trận. Cũng là cái này đại máu vạn tự chú, lấy oán hồn lệ quỷ làm dẫn, một khi phát động, toàn bộ vạn tự khu vực hội biến thành quỷ vực. Mà lại trên điển tịch còn ghi lại, một khi trận pháp này phát động, quỷ vực bên trong oan hồn hội càng ngày càng nhiều, từ mà không ngừng càng mạnh mẽ máu vạn tự chú uy lực, trận pháp này hội hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch trương, nếu như điều kiện cho phép, coi như diệt thế cũng có khả năng làm đến. Bất quá bởi vì thi pháp thất bại, về sau cái kia pháp lực tăng bị tổ cựu gà hỏa gia tộc truy sát, sau cùng bị giết chết. Không biết vì cái gì, cái này tà ác đại máu vạn tự chú lại hiện ra nhân gian. Nói tới chỗ này, Khổng Tước nhìn màn ảnh sắc mặt càng thêm nặng nề. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này nữ quỷ hại người, chính là vì phát động trận pháp này. Mã Tiểu Linh nghe được một mặt kinh ngạc, nguyên lai trong các ngươi cao giá pháp lực tăng bên trong, còn có tà ác như vậy người a? Khổng Tước bị nói trên mặt một trận xấu hổ. Lúc này Giang Hạo nói ra, ta cảm giác cái kia trinh tử, cũng không phải thật sự là làm chủ. Nàng khả năng chỉ là một người trợ thủ, phụ trách thu thập án linh mà thôi, phía sau rất có thể còn có lợi hại hơn gia hỏa. Khổng Tước nhìn về phía Giang Hạo, túi đầu nói, mời Giang đạo trưởng nhất định phải toàn lực giải quyết chuyện này, xin nhờ, nếu như trận pháp một khi phát động, sẽ chết rất nhiều người, hậu quả vô cùng khủng bố. Giang Hạo nhìn về phía Khổng Tước chân thành nói, Khổng Tước, chúng ta trước đó hiệp nghị, chỉ phụ trách đối phó nữ quỷ ngày mai ta liền có thể bắt được thậm chí tiêu diệt, thế nhưng là phía sau địch nhân. Cùng lúc trước hiệp nghị không quan hệ. A, Khổng Tước kinh ngạc há to mồm. Này Giang đạo trưởng liền chuẩn bị dạng này mặc kệ sao? Khổng Tước hỏi. Giang Hạo đứng thẳng một chút vai, người nào trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm, nếu như là tại Trung Quốc, loại chuyện này ta không thể đổ cho người khác, bởi vì đây là quê hương ta, tại Nhật Bản, ngươi Khổng Tước cũng cảm thấy là mình trách nhiệm, đúng không? Ta chỉ là tiếp một cái sinh ý, bắt lấy nữ quỷ về sau, sinh ý đạt thành, nữ quỷ phía sau địch nhân. Khẳng định càng thêm cường đại, ngươi cứ nói đi. Giang Hạo đạo. Khổng Tước lại không nốc, tự nhiên nghe rõ Giang Hạo ý tứ, Giang Hạo cái này là chuẩn bị tăng giá, không, phải nói là, một lần nữa nói chuyện làm ăn. Này Giang đạo trưởng chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền? Khổng Tước hỏi. Kinh đô 260 vạn nhân khẩu, Osaka 2700.000 nhân khẩu, còn có Kobe, Nạ Dạ, Binh Khố, Hạc Vũ mấy cái huyện, tổng nhân khẩu vượt qua ngàn vạn, cứu ngàn vạn người, hẳn là thu bao nhiêu tiền vậy? Giang Hạo sờ lên cằm tính tới. Khổng Tước thân thể run lên, hắn thật sợ Giang Hạo nói ra một cái con số trên trời. Lại nhìn Mã Tiểu Linh, vạn thần sắc trở nên hưng phấn, bởi vì lần này nhiệm vụ, nàng có 3 phần phân hoa hồng, Giang Hạo muốn càng nhiều nàng thu nhập cũng càng nhiều. Ta cũng không nhiều muốn, 200 triệu đô la Mỹ, hoàn toàn giải quyết nguy cơ lần này, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo nhìn về phía Khổng Tước. A Di Đà Phật, ta cái này qua cùng chủ quản bộ môn đàm. Khổng Tước đánh một cái Phật lễ. Cầm Giang Hạo cho hắn copy tư liệu qua cùng chính phủ đàm. Khổng Tước sau khi đi, Mã Tiểu Linh tiến đến Giang Hạo trước mặt, mắt phượng sáng sáng nhìn lấy Giang Hạo, "Uy, cái này 200 triệu đô la Mỹ, ta cũng là chiếm 3 phần a. Ta chuẩn bị cho ngươi giảm lương." Giang Hạo đạo, "Ngươi dám?" Mã Tiểu Linh mắt hạnh trừng trừng. Giang Hạo cười ha ha, Mã Tiểu Linh lập tức biết Giang Hạo là đang trêu chọc nàng. "Uy, ngày mai bắt tên nữ quỷ đó, ngươi có nắm chắc hay không?" Mã Tiểu Linh hỏi. "Đương nhiên, Mao Sơn Giang đỉnh Dương Giang đạo trưởng xuất mã, không có ta không giải quyết được nữ quỷ." Giang Hạo rất lợi hại tự tin nói ra. Chương 1761, đạo lý giảng không thông, vậy chỉ dùng cường. 9 giờ tối, Khổng Tước lần nữa đi vào phòng tổng thống. "Giang đạo trưởng, đi qua nghiên cứu, Nhật Bản chính phủ đã đồng ý 200 triệu đô la Mỹ, thỉnh cầu mau chóng hoàn toàn giải quyết chuyện này." Khổng Tước đạo. Giang Hạo biết Nhật Bản chính phủ sẽ đồng ý, liên tục đại lượng người chết, mà lại tình huống giống nhau, tuy nhiên tin tức truyền thông bị hạn chế, không có tiến hành đại quy mô đưa tin, thế nhưng là cùng loại tin tức như trước đang trên Internet lời đồn. Chết rất nhiều người, đã tạo thành nghiêm trọng xã hội khủng hoảng, Nhật Bản chính phủ làm sao có thể không coi trọng. Khổng Tước cầm Giang Hạo phân tích trở về, những đại nhân vật kia tự nhiên càng thêm khủng hoảng, nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, toàn bộ kinh đô khu vực xuất hiện quỷ vực, cái này tổn thất người nào cũng chịu đựng không nổi. Còn có một nguyên nhân cũng là Khổng Tước cái này nói khóa, hắn là Nhật Bản mạnh nhất pháp lực tăng, địa vị rất cao, mà lại trước kia Nhật Bản xác thực xuất hiện qua đại máu vạn tự chú loại tà ác này pháp thuật, có kỹ càng ghi chép, không thể không khiến nhân tướng tin. 2 ước USD tuy nhiên rất nhiều, có thể đối với chuyện này tới nói, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Giang Hạo cười gật gật đầu, tin tưởng ngày mai sẽ có một kết quả. Hôm sau, Giang Hạo mặc chỉnh tề, một thân xuất khí nam trang, tóc quản lý rất là chỉnh tề, mang lên một khối đồng hồ chuẩn bị đi ra ngoài. Mã Tiểu Linh ở bên cạnh rất là quan sát tỉ mỉ Giang Hạo vài lần, trong lòng tự nhủ tại Hương Cảng đều không gặp hắn nghiêm túc như vậy cách ăn mặc, hôm nay mặc đẹp trai như vậy, gia hỏa này sẽ không thật bị tên nữ quỷ đó câu dẫn đi. "Uy, ngươi thật không quan tâm ta cùng Khổng Tước hỗ trợ, một người có thể làm được." Mã Tiểu Linh cất cao giọng hỏi. "Không cần, các ngươi vô pháp che đậy trên thân pháp lực, xuất hiện ngược lại khả năng kinh động nàng, vẫn là ta một người đi thôi, các ngươi các loại điện thoại ta." Giang Hạo đạo. "Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận." Mã Tiểu Linh dặn dò. Giang Hạo đi ra ngoài, đón xe đi vào vị xuyên bờ sông, hôm nay ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, bờ sông cây hoa anh đào tất cả đều mở, toàn bộ bên bờ sông đều thành phân sắc hoa hải, bờ sông cầu gỗ bên trên rất nhiều người ngắm hoa. Thanh tịnh nước sông lặng lặng chảy xuôi, nở đầy cây hoa anh đào cảnh tại vui sướng bên trong nhẹ nhàng lay động, chợt có mấy cái cánh hoa bay xuống, bay đến trong nước sông, đem nước sông tô điểm nhau nhau điểm điểm. Không thể không nói, nơi này cảnh sắc thật không bình thường đẹp. Có ít người liền dưới tảng cây trải một khối tấm thảm, người yêu hoặc là người một nhà ngồi vây chung một chỗ vui cười nói chuyện phiếm. Giang Hạo đứng tại một khỏa anh đào thụ dưới, lặng lặng nhìn lấy nước sông, không biết qua bao lâu, một người mặc lam sắc thêu hoa kimono nữ tử từng bước một đi đến Giang Hạo phụ cận, sau đó song song đứng tại Giang Hạo bên người. Cùng Giang Hạo cùng một chỗ nhìn về phía rải đầy cây hoa anh đào nước sông. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy một cái thanh xuân cô gái xinh đẹp, trong mắt lóe lên kinh hỉ, nữ hài lộ ra một cái mỉm cười, đối Giang Hạo ân cần thăm hỏi nói, "Giang Hạo quân, chúng ta gặp mặt." "Trinh tử, ngươi tốt." Giang Hạo trầm ổn cười một tiếng. Trinh tử tâm lý hơi có chút kinh ngạc, nàng cũng đã gặp rất nhiều nam nhân, những nam nhân kia nhìn thấy nàng về sau đều sẽ biểu hiện kinh hỉ như điên, thậm chí nói năng lộn xộn. Bình tĩnh như thế cùng hắn ân cần thăm hỏi, Giang Hạo vẫn là thứ nhất. Hơn nữa còn có một điểm khiến nàng rất ngạc nhiên, này chính là cái này Giang Hạo trên thân, hiện tại nàng vậy mà không nhìn thấy trên người đối phương có một chút toán khí. Cũng không có dương khí thiếu thốn, vành mắt biến thành màu đen thần sắc vẻ vải tình huống. Bất quá không thể không nói, người nam nhân trước mắt này thật rất lợi hại coi như lớn lên đẹp trai, hoàn toàn là tiêu chuẩn nhất tuấn nam, trầm ổn khí khái hào hùng. Để nữ nhân xem xét phía dưới liền không bình thường động tâm. "Giang Hạo quân nghỉ ngơi rất tốt sao, ta nhìn không ra người rất mệt mỏi." Trinh tử hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo cười cười, nhưng ta lại từ trên người trinh tử, nhìn thấy cực nặng oán khí. Nghe được oán khí hai chữ này, trinh tử sắc mặt cũng là cứng đờ, ngẫu nhiên không trước đó ôn nhu, biến thành một bức tàn khốc, nhìn lấy Giang Hạo quát hỏi, "Ngươi đến tột cùng là ai?" "Khu ma sư." Giang Hạo nói thẳng. Trinh tử sắc mặt đang thay đổi, ngẫu nhiên có chút dữ tợn. "Khu ma sư, hừ, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể bắt lấy ta sao, muốn bắt ta khu ma sư rất nhiều, lại không có một cái nào thành công." Trinh tử nói, trên thân bỗng nhiên phun ra vô số oán khí, hướng về Giang Hạo phun qua, nếu như người bình thường bị oán khí xâm nhập, trong nháy mắt sẽ trở nên thần trí hỗn loạn. Xoát. Giang Hạo bên người bỗng xuất hiện một cái kimono mỹ nữ. "Sơ Xuân." Nhìn thấy quần quần mà đến oán khí, Sơ Xuân nhẹ nhàng khẽ hấp, đem những oán khí đó toàn bộ hút vào trong miệng. Lâm còn nện chật lưỡi, đối Giang Hạo cười nói, "Thần ma đại nhân, vị này trinh tử muội muội oán khí rất tinh khiết, vị đạo rất không tệ." Trinh Tử liếc mắt liền nhìn ra nữ tử trước mắt này không phải người bình thường, mà chính là một cái linh thể, nàng lập tức liền muốn nói gì. Thức thần. Trinh Tử kinh ngạc nói. Giang Hạo là khu ma sư, bên cạnh hắn xuất hiện một cái linh thể, còn giúp trợ hắn chiến đấu. Trinh Tử nhận định trước mắt cái này rất xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, hẳn là người thầy xua ma này thức thần. Trinh Tử lớn nhất đại bản lãnh có hai cái, một cái cũng là ở trên mạng tự do xuyên toa, có thể đến trên thế giới bất luận cái gì internet có thể đến địa phương. Cái thứ hai cũng là oán khí, nàng oán khí không bình thường tinh thuần, có thể đối với người tạo thành mãnh liệt ảnh hưởng. Trước đó cũng có khu ma sư muốn bắt nàng, có thể nàng thả ra oán khí về sau, những thầy xua ma kia nhao nhao trúng chiêu, sau cùng có đảo tẩu có chết thảm. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái có thể thôn phệ nàng oán khí thức thần, Trinh Tử một chút liền không có cách nào. Chạy! Nàng hiện ở trong lòng chỉ còn cái này một cái ý nghĩ, chỉ cần tiến internet, bất kỳ người nào đều cầm nàng không có cách nào. Xoát! Trinh Tử thân thể biến mất, hóa thành một cỗ hoang khí, phóng tới cách đó không xa một khỏa anh đào thụ dưới, một cái đang vọc máy vi tính ra hỏa. Vừa mới Trinh Tử cũng là từ nơi đó chui ra. Trinh Tử vừa động, Giang Hạo liền bóp một cái thủ quyết. Miệng bên trong nhẹ nhàng niệm một câu. Trận pháp lên. Đồng nhiên. Trung quanh kim quang lóe lên, giữa không trung truyền đến một cái nữ hải tử kêu đau đớn âm thanh. A. Trinh Tử thân thể lần nữa hiện hiện, hoảng sợ nhìn về phía trước. Nàng vừa mới đụng vào một tầng kết giới, Trinh Tử lập tức hướng một phương hướng khác bay. Thế nhưng là bay ra ngoài mười mấy mét, lần nữa đụng vào một tầng kim quang kết giới. Giang Hạo đến sau này, đã sớm bố trí trận pháp, để sơ xuân ở chung quanh mấy cái trong phạm vi mười thước, để đặt mười mấy khối ngọc bài, bố trí một cái trận pháp. Đó là cái khống trận, cũng là huyễn trận, trong trận pháp chuyện phát sinh, người khác căn bản không nhìn thấy, chỉ cho là một đôi nam nữ đứng tại bờ sông ngắm phong cảnh nói chuyện phiếm. Trinh Tử liên tục đụng mấy lần kết giới. Bắt đầu có chút nổi điên, nhìn hằm hằm Giang Hạo, đột nhiên thả ra quần cuộn đoán khí, muốn đem nơi này bao phủ. Giang Hạo căn bản không núp đích, Sơ Xuân cười tiến lên, nhẹ nhàng khẽ hấp, dùng ra thôn phệ công pháp, đem Trinh Tử đoán khí toàn bộ hút đi. Rất nhanh Trinh Tử lần nữa bại lộ tại hai người trước mắt. Chạy không thoát, đánh không lại. Trinh Tử lập tức biết, mình đã không đường có thể trốn, đối mặt loại tình huống này, nàng đột nhiên cảm giác rất lợi hại bi thương, nghĩ thầm, xem ra chính mình sinh mệnh muốn tới sau cùng chung kết thời khắc. Giang Hạo nhìn về phía Trinh Tử, mở miệng nói, Trinh Tử, có hứng thú hay không xuống tới tâm sự? Trinh Tử biết mình chạy không thoát, bất đắc dĩ lựa chọn trở lại Giang Hạo bên người, một lần nữa biến trở về kimono thiếu nữ, bất quá lại tấm lấy băng lánh mặt, nhìn về phía Giang Hạo mang theo cừu hận. Ngươi muốn nói cái gì? Trinh Tử lạnh lùng nói. Giang Hạo ôn nhu nói, ta biết trong lòng ngươi cất giấu rất nhiều thống khổ, có thể ngươi hại nhiều người như vậy, đã sớm hẳn là buông xuống. Trinh Tử khinh thường nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi cũng đã biết ta lúc đầu kinh lịch cái gì, ta bị một cái học trưởng lừa gạt qua nhà khách, nàng muốn ta không ngừng phản kháng, sau cùng bị hắn dùng dây lưới ghim chết, ta linh hồn bám vào đến trên internet. Ngươi bây giờ để cho ta buông xuống oán hận, nhưng ai vừa đáng thương ta kinh lịch, ta chính là muốn trả thù mỗi một cái đáng chết nam nhân hoa tâm. Trinh Tử càng nói trên thân oán khí càng dày đặc. Muốn thuyết phục một cái oán linh, độ khó khăn so thuyết phục một cái thần côn còn khó hơn ngàn vạn lần, lúc trước thu phục Sơ Xuân. Giang Hạo cũng là cơ duyên xảo hợp, đáp ứng cho nàng báo thù nàng mới hàng phục. Đã đạo lý giảng không thông, thời gian cấp bách, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Giang Hạo vươn tay, đối Trinh Tử một chiêu, Trinh Tử lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực, dọa đến nàng liều mạng dãy rủa. Thế nhưng là nàng tại Giang Hạo trước mặt, thực lực chênh lệch quá nhiều, căn bản không đáng chú ý, dãy rủa chỉ là phi công, xoát một chút bay về phía Giang Hạo. A! Trinh Tử mở ra móng vuốt, muốn đối Giang Hạo phát động công kích. Định thân chú. Định. Giang Hạo trên tay tùy ý một vẽ, lập tức một đạo định thân chú đánh ra, đụng vào Trinh Tử linh thể bên trên về sau, Trinh Tử lúc này không thể động. Trinh Tử phiêu phù ở Giang Hạo trước mặt, mắt to nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Khế ước. Để tay tại Trinh Tử ở ngực, Giang Hạo nhẹ nhàng hát ra khế ước hành khúc, mượn dùng bên trên thần chi lực, khế ước trước mắt cái này linh thể. Vâng. Một cỗ thiên uy buông xuống, khế ước có hiệu lực, Giang Hạo cùng Trinh Tử ký kết chủ tớ khế ước. Cái này khế ước, căn bản không cần trưng cầu bị khế ước giả ý kiến, bởi vì thực lực quá mức cách xa, Giang Hạo trực tiếp cưỡng ép khế ước pháp tắc trực tiếp có hiệu lực, từ nay về sau, Trinh Tử nếu như dám vi phạm Giang Hạo ý chí, lại nhận cường lực trừng phạt. Huy Hoàng Thiên Huy phía dưới, Trinh Tử chỉ là một cái thiếu nữ quỷ, lại thêm tinh thần lạc ấn, khế ước sau khi hoàn thành, nàng đã hoàn toàn thần phục. Gặp qua thần ma đại nhân, Trinh Tử cúi thấp xuống tay cung kính nói ra. Nguyên bản Giang Hạo cũng không muốn dùng sức mạnh, riêng là đối nữ hài tử, có thể thời gian cấp bách, chỉ có thể ra hạ sách này. Về phần hai người cảm tình, về sau chậm rãi bồi dưỡng đi, tin tưởng nàng sẽ thích được chính mình chủ nhân mới này. Ngươi hại người hấp thụ linh hồn, là ai sai xử? Giang Hạo hỏi. Trinh Tử hơi kinh ngạc, nguyên nhân là chủ nhân lên liền hỏi là người nào chủ xử, rất lợi hại hiển nhiên vị chủ nhân này biết rất nhiều. Ta chỉ biết là một cái mang theo người đeo mặt nạ, người kia rất lợi hại, có thể tinh thần tiến vào Internet, thậm chí tìm tới ta dung thân chỗ, ta đánh không lại hắn, sau cùng chỉ có thể dựa theo hắn phân phó làm việc. Ta hấp thu dương khí, dùng oán khí ô nhiễm người khác, chờ hoàn toàn hút sạch bọn họ dương khí, bọn họ sẽ trở nên oán khí cuốn thân, ta đang thu thập bọn họ linh hồn, sau đó đem tràn đầy oán khí linh hồn giao cho đối phương. Giang Hạo biết, mang mặt nạ ra hỏa cũng là quả đen. Thực cái gọi là đại máu vạn tự chú, cùng Giang Hạo đã từng gặp được ma tu công pháp vạn quỷ phệ hồn không sai biệt lắm, chỉ bất quá bị quả đen tiến hành cải tạo, có thể không dây mở rộng xuống dưới, hấp thu tinh khí để cho hắn sử dụng. Ngươi có thể tìm tới quả đen sao? Giang Hạo hỏi. Ta không biết, mỗi lần đều là tay hắn tới tìm ta cầm linh hồn, ta rất ít gặp đến quả đen. Trinh Tử đạo. Quả đen thủ hạ. Giang Hạo suy đoán cũng hẳn là cương thi. Đem các ngươi chắp đầu vị trí nói cho ta biết. Giang Hạo đạo. Trinh Tử mau đem vị trí nói cho Giang Hạo. Giang Hạo móc ra tử kim hồ lô, đối Sơ Xuân cùng Trinh Tử nói, các ngươi hai cái tiến đi tu luyện đi, đối Sơ Xuân. Đem ta chuyển thụ cho ngươi tu luyện công pháp dạy cho Trinh Tử. Vâng, thần ma đại nhân. Sơ Xuân Nhu thuận đáp. Quay đầu nhìn về phía Trinh Tử, mỉm cười nói, muội muội, cùng ta đi vào đi, ta dạy cho ngươi thần ma đại nhân chuyển thụ công pháp, còn có phục thị thần ma đại nhân quý củ. Trinh Tử mang trên mặt một tia sợ hãi, bị Sơ Xuân lôi kéo tay, cùng một chỗ bay vào tử kim hồ lô. Thu hồ lô, Giang Hạo lại lấy điện thoại cầm tay ra, cho Mã Tiểu Linh đánh tới, Mã Tiểu Linh rất nhanh nghe, uy. Giang Hạo, thành công sao? Ha ha, đương nhiên. Giang Hạo buông lòng nói. Mã Tiểu Linh rất là cao hứng, ngươi gọi điện thoại là đến báo tin vui sao? Không, kêu lên khổng tước đại sư, chúng ta qua dò xét tra một chút hung phạm, lần này địch nhân thế nhưng là thật không đơn giản, cụ thể chi tiết gặp mặt trò chuyện. Giang Hạo đạo. Tốt, ta cùng đại hòa thượng cái này qua tìm ngươi. Mã Tiểu Linh tranh thủ thời gian đáp. Cúp điện thoại, Giang Hạo nghĩ đến kịch bên trong xuất hiện cái kia quả đen. Quả đen là bị tướng thần cắn đệ nhị lục nhãn cương thi, thực lực hàng tại trung đẳng, tướng thần cắn mấy người bên trong, sơn bản nhất phu mạnh nhất, tiếp là Từ Phúc, sau đó cũng là quả đen, sau đó mới là Hướng Thiên Hữu cùng Phục Sinh. Quả đen đã từng cùng dinh dưỡng không đầy đủ Hướng Thiên Hữu giao thủ qua, hoàn ngược. Giang Hạo hiện tại chỉ cùng 4-5 đời cương thi giao thủ qua, mỗi một thời đại cương thi thực lực sai biệt một trời một vực. Hắn hiện tại cũng không biết, mình liệu có thể chiến thắng quả đen cái này đệ nhị lục nhãn. Vậy liền hảo hảo va vào đi, dù sao mình cuối cùng đối thủ tất nhiên là cương thi chí tôn tướng thần. Nếu như ngày mai không đổi mới, ta liền không xin nghỉ, có hay không xem thiên ý, hắc hắc. Chương 1762, Thần Long Chu Tà. Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước rất nhanh đi tới, Khổng Tước còn mang đến 4 cái cao dạ pháp lực tăng. Giang đạo trưởng, ngươi bắt được cái kia oán linh à, có thể có thu hoạch gì? Khổng Tước hỏi. Giang Hạo gật gật đầu, vâng, ta bắt lấy cái kia Trinh Tử. Từ trong miệng nàng hiểu được rất nhiều tình huống, đúng như ta trước đó suy đoán, Trinh Tử chỉ là người khác quân cờ, nàng phụ trách thu thập án hồn. Về phần người kia, hắn nói là một cái mang theo mặt nạ ra hỏa, thực lực rất mạnh, tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng. Bất quá ta biết Trinh Tử cùng đối phương gặp mặt địa phương, là một tòa trong công viên, mỗi ngày Trinh Tử đều sẽ cùng đối phương gặp mặt, nộp lên ngày đó oan hồn. Chỉ cần chúng ta bắt lấy những bố trí kia trận pháp người, tự nhiên sẽ hiểu biết cả chuyện. Khổng Tước sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu, tốt, chúng ta lập tức hành động. Mọi người đi tới ở vào kinh trong đô thị Xuân Lông Mày công viên, phân tán che giấu, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh trốn ở bụi hoa đằng sau. Nhìn xem hai người tư thái, Giang Hạo cười nhỏ giọng nói, làm sao cảm giác hai người chúng ta rất giống trả không nổi tiền phòng, không thể không tại công viên yêu đương vụng trộm nam nữ. Mã Tiểu Linh tức giận bạch Giang Hạo liếc một chút, ta phát hiện ngươi càng ngày càng miệng ba hoa, ngươi vừa tới hương càng lúc, biểu hiện cái gì cũng không hiểu, khẳng định là trang. Không, ta chỉ là tốc độ học tập nhanh, thích ứng năng lực cường mà thôi. Giang Hạo ngụy biện nói. Hừ, nam nhân miệng, lừa gạt chết cái quỷ. Mã Tiểu Linh khẽ nói. Khoan hay nói, Mã Tiểu Linh thật đúng là nói đúng, Giang Hạo thật đúng là lừa qua không ít quỷ, riêng là nữ quỷ. Thời gian đến 10 giờ tối, công viên đã sớm bế vườn, ba cái ăn mặc áo choàng ra hỏa từ đằng xa nhanh chóng lui tới, động tác hình như quỷ mị không bình thường mau lẹ. Đứng tại một bụi cỏ bãi bên trên, ba người nhìn xem chung quanh. Bên trong một tên nói ra, mỗi ngày đều muốn chạy tới nơi này, chẳng lẽ tên nữ quỷ đó liền không thể cho chúng ta đưa đi à? tổng bày làm ra một bộ tác phong đáng tởm, nếu không phải đại nhân để cho chúng ta tạm thời để cho nàng, ta đã sớm đem nàng bóp chết. Một tên khác ha ha cười cười, đừng có gấp, đêm nay cầm tới những này oán hồn về sau, đại nhân liền chuẩn bị phát động trận pháp, đến lúc đó tên nữ quỷ đó liền vô dụng chỗ, đoán chừng đại nhân sẽ không bỏ qua nàng, hát hát hát. Đồng nhiên, ba người cảm giác không đúng, bên trong một cái cảnh giác hô, ta cảm giác được khí tức nguy hiểm. Xoát, chung quanh xoát dựng thẳng lên mấy chục cây phù bường. Khổng tước cùng bốn cái cao giã pháp lực tăng nhảy ra, tay bấm Phật ra phát ấn, ngâm sướng chú ngữ. Úm A Lô Xiết sau đó Sa Bà Ha, Úm Chói Tất Bô Lô Mani Toa Ha, Úm Ban Chát Ba Này A Nha Chắc Qua, Cắt Lãng Chát Hồng Phi. Ba người cũng là giật mình, bên trong một cái hung hăng nói, là cao giã pháp lực tăng, cũng dám phục kích chúng ta, khẳng định là tên nữ quỷ đó mật báo. Liên biết cái kia trinh tử không đáng tin, làm sao bây giờ? Có người hỏi, còn có thể làm sao? Đương nhiên là lao ra, cao giã pháp lực tăng lại như thế nào, chúng ta đánh vỡ bọn họ kết giới. Ba người chợt hướng về bà phương hướng chạy trốn. Một giây sau. Vâng. Ba người tất cả đều hung hăng đâm vào kết giới bên trên. Giống. Bọn gia hỏa này trên thân áo choàng trong nháy mắt nổ nát vụn, trên mặt hiện hiện tựa như hình xăm một dạng phù văn, biến thành cương thi chiến văn hình thái, lực lượng trong nháy mắt bạo tăng gấp bội. Mở cho ta. Ba người đi ra quyền, đối kết giới hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Bọn họ quyền đầu đeo lực lượng khổng lồ, hung hăng nện ở kết giới bên trên. Kết giới nhất thời gặp trọng kích, giữ gìn kết giới bốn cái pháp lực tăng nhất thời cùng một chỗ miệng phun máu tươi. Xoát. Bốn tên hòa thượng thân thể bay ra ngoài, trùng điệp quẳng trên đồng cỏ. Chỉ có Khổng Tức khá hơn chút, nhưng cũng bị chấn động sắc mặt trắng bệnh, vị trí hiểm yếu tuân ra động một cái, đem muốn tuân ra đổ, vật cứ thế mà nuốt trở về. Phanh. Khổng Tước cùng pháp lực tăng duy trì kết giới, cũng trong nháy mắt này bị đánh nát, ngẫu nhiên những trận kỳ đó trong gió biến thành mảnh vụn. Ba cái cương thi khinh thường nhìn về phía Khổng Tước. Cười ha ha khinh miệt nói, liền chút thực lực ấy còn muốn bắt chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một cái khác nói, để cho chúng ta hao tổn thực lực, liền bắt các ngươi máu đến bổ sung đi. Xoát. Gia hỏa này nói nhanh chóng thuấn di hướng một cái ngã trên mặt đất pháp lực tăng đánh tới, đem cái kia mặt đất hòa thượng một bả nhấc lên đến, hé miệng lộ ra một đôi răng nanh, đối hòa thượng cổ liền cắn. A. Hòa thượng dọa đến hoa hoa kêu to, không được dãy rủa, nhưng hắn lực lượng kém cương thi quá nhiều. Căn bản dễ rủa không thoát. Hắn trong lòng dâng lên vô hạn hoảng sợ, biết chỉ sợ chính mình muốn xong. Không muốn. Khổng Tước nhìn thấy chính mình đồng bạn bị cắn, lớn tiếng kêu liền muốn vọt qua đến, thế nhưng là khoảng cách mấy chục mét, Khổng Tước biết mình căn bản không có biện pháp cứu hắn. Xoát. Đồng nhiên, một thanh phi kiếm màu đỏ từ đằng xa cấp tốc phóng tới, cái kia nắm lấy hỏa thượng cương thi nhất thời cảm giác được nguy hiểm, lập tức buông ra hỏa thượng, vồ một cái về phía phóng tới đổ. Giữa sân một tiếng vang nhỏ, chạm lô kiếm xẹt qua cái này cương thi cánh tay, nhất thời đem cánh tay hắn chém đi xuống. A, cái này cương thi lập tức hét thảm một tiếng. Xoát, cái này phi kiếm màu đỏ tại chém đứt cương thi cánh tay về sau, lại siêu bay trở về, mọi người thấy cảnh này, đều cảm giác khiếp sợ không thôi. Phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, đây tuyệt đối là thần tiên thủ đoạn. Cái kia bị chặt rơi một cánh tay cương thi, bắt lấy chính mình rơi trên mặt đất cánh tay. Nhanh chóng chạy về hắn hai cái hoàng nhãn bên cạnh, nắm tay nỗ lực an lắp trở lại, qua vài giây đồng hồ, tay hắn đã bắt đầu có thể hoạt động. Đúng lúc này, Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo chạy tới, đứng tại Khổng Tức cách đó không xa, hắn bốn cái pháp lực tăng liều mạng đứng lên, tránh ở sau lưng mọi người, cùng ba cái cương thi giằng co. Cái kia bị Giang Hạo cứu hòa thượng, che ngực đối Giang Hạo cảm kích nói, cảm ơn Giang đạo trưởng cứu ta nhất mệnh. Không cần khách khí, Khổng Tước đại sư, ngươi thế nào? Giang Hạo nhìn về phía Khổng Tước hỏi. A-di-đà Phật, bọn gia hỏa này rất lợi hại, bần tăng không phải là đối thủ. Khổng Tước rất là hổ thẹn nói. Hắn là Nhật Bản pháp lực mạnh nhất pháp lực tăng, dùng ra sở trường nhất trận pháp kết giới, lại khốn không được đối phương, còn làm cho đối phương ba người hợp lực, nhất quyền đánh nát kết giới, chính mình cả đám toàn bộ thụ thương. Giang Hạo trên tay nhoáng một cái, thêm ra mấy chương liệu thương phủ, đối Khổng Tước cùng bốn cái pháp lực tăng vọt tới. Năm trên thân người nhất thời một trận sóng pháp lực, đạo phù có hiệu lực, khôi phục nhanh chóng bọn họ thương thế. Khổng Tước năm người lập tức cảm nhận được loại kia biến hóa, nhao nhao đối Giang Hạo hành lễ cảm tạ. Nhìn xem đối diện ba tên kia, Giang Hạo đối Khổng Tước nói, ngươi không muốn nhục trí, ba tên này thật không đơn giản, là đệ tam cương thi, thực lực mạnh phi thường. Mã Tiểu Linh nghe được Giang Hạo lời nói cũng là giật mình, bọn họ cũng là cương thi. Mã gia tổ hấn, lấy tiêu diệt cương thi làm nhiệm vụ của mình, Mã Tiểu Linh từ nhỏ đến lớn tu luyện, bắt quỷ, tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân cương thi. Cái này có thể nói là nàng lần thứ nhất tiếp xúc cương thi, tâm bên trong phi thường tò mò. Khổng tước cũng rất là kinh ngạc, nhìn về phía đối diện ba người, cương thi, bọn họ cũng là đáng sợ cương thi. Ba cái hoàng nhãn cương thi giờ phút này khẩn trương lên, đối phó khổng tước, bọn họ có nắm chắc, có thể người nam nhân trước mắt này, dùng ra một tay xinh đẹp kiếm thuật, cương thi phòng ngự cùng khôi phục năng lực đều rất mạnh, nhưng đối phương kiếm, có thể tùy tiện chém đứt bọn họ cánh tay, cái này đã nói lên, đối phương có thể nhẹ nhõm chém đứt của mình. Cánh tay đoạn có thể nối liền, có thể đầu rơi, coi như cương thi khôi phục năng lực mạnh hơn, cũng chỉ thừa bắt lớn bị mẻ. Bọn họ khôi phục năng lực, so với Giang Hạo khôi phục năng lực còn kém xa, Giang Hạo dù là bị tạc thành cặn bã cũng có thể phục sinh. Nghe nói, y vùn khôi phục năng lực, coi như ném đến dung nham bên trong cũng sẽ không chết, chỉ bất quá sẽ xuất hiện thiêu chết phục sinh lại thiêu chết lại phục sinh lại lại thiêu chết lại lại phục sinh tình huống. A, so chết còn thảm. Ba người cảm giác được Giang Hạo nguy hiểm, không muốn tại lưu, liếc nhau lập tức làm ra quyết định, chạy trốn. Ba tên này không bình thường có ăn ý, phân biệt hướng về ba phương hướng chạy trốn. Vâng. Một giây sau, ba người bọn hắn tất cả đều đụng vào một tầng kim sắc kết giới bên trên, lần nữa bị bắn ngược về tới. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, đây chính là trước ngươi dùng ngọc bài bố trí kết giới, cảm giác hiệu quả mạnh hơn khổng tước. Giang Hạo nhìn về phía ba người, nói ra, khổng tước đại sư, ngươi mang lên chỗ có pháp lực tăng, đối phó cái kia tay gãy ra hỏa, Tiểu Linh, ngươi đối phó mặc áo lam phục cái kia, ta tới đối phó cái kia mặc đồ đen ra hỏa. Giang Hạo lập tức phân phối xong nhiệm vụ. Khổng tước cùng bốn cái pháp lực tăng, đạt được liệu thương phủ gia trì, thương thế tốt hơn nhiều. Giờ phút này trong lòng bọn họ kìm nén một luồng khí nóng, hướng về kia cái bị Giang Hạo chém đứt tay ra hỏa đuổi theo. Qua trong giây lát, tay gãy ra hỏa liền bị khổng tước bọn người ngăn chặn, năm người đồng loạt ra tay, cùng cái kia cương thi chiến đấu. Cái này hoàng nhãn bị Giang Hạo chặt đứt một cánh tay, vừa mới đón về, giờ phút này cánh tay kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không ra sức được. Nhưng dù cho như thế, khổng tước cùng bốn cái pháp lực tăng cũng không thể làm gì được hắn, cương thi tốc độ thật nhanh, chạy nhanh như thiểm điện, khổng tước căn bản bắt không được hắn. Dùng kết giới vây khốn hắn. Khổng tước hô. Kết ấn. Mấy cái pháp lực tăng cùng một chỗ kết ấn, đối cái kia tay gãy cương thi đánh đi ra, nhất thời bố trí một cái kết giới, lần này kết giới phi thường nhỏ, có thể càng là như thế càng thêm kiên cố, nhất thời đem cái kia cương thi nhốt ở bên trong. Tay gãy cương thi vốn là thụ thương, lần này trong kết giới chỉ có một mình hắn. Thử mấy lần căn bản không đánh tan được kết giới này, chỉ có thể gấp ở trong kết giới tán loạn. Khổng tước đại sư bên này cũng không chịu nổi, tuy nhiên vây khốn cái này cương thi, nhưng bọn hắn nhưng căn bản đằng không xuất thủ tới đối phó hắn. Song phương cứ rằng coi như thế. Một bên khác, Mã Tiểu Linh cùng Lam Ý Hoàng Nhãn cương thi đụng vào nhau. Lam Ý Hoàng Nhãn nhìn Mã Tiểu Linh là cái nữ, coi là dễ đối phó chút, hé miệng phát ra một tiếng thú hống, lộ ra hai cái nhọn răng nanh, hướng về Mã Tiểu Linh đánh tới. Mã Tiểu Linh lần thứ nhất đối mặt cương thi, tâm lý lại là có chút khẩn trương, bất quá càng nhiều lại là kích động. Nàng rốt cục nhìn thấy cương thi. Bà cô từ nhỏ đã nói cho nàng, muốn nàng hảo hảo học đạo pháp, bởi vì Mã gia có một cái kẻ địch mạnh mẽ, cái kia chính là cương thi, đây là Mã gia số mệnh, có thể nàng nhưng xưa nay chưa thấy qua chính thức cương thi, không nghĩ tới lần này ngày sau bản, vậy mà nhìn thấy chân cương thi. Nguyên lai cương thi chính là cái này bộ dáng, nếu như không lộ ra răng nanh, bọn họ cùng người bình thường giống như không có khác nhau. Bang! Mã Tiểu Linh hất lên khu ma bổng nhất thời vươn ra, vận khởi linh lực đưa vào khu ma bổng, Mã Tiểu Linh đối xông lại hoàng nhãn cương thi hung hăng đập tới. Phanh! Lam Y cương thi giơ cánh tay lên cản trước người, khu ma bổng hung hăng nện ở trên người hắn, nhất thời nổi lên một trận mãnh liệt hồ quang điện. Ngũ lôi trưởng pháp thuật bạo phát. Lam Y cương thi nhất thời bị điện giật một trận tê dại, run rẩy lên. Mã Tiểu Linh tuy nhiên thành công đánh tới địch nhân, nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ, nàng khu ma bổng cho tới bây giờ đều dùng tốt phi thường, đối phó quỷ vật thường thường một gậy xuống dưới, tiêu những oán hồn đó lệ quỷ té tức té đái, nhưng trước mắt này cái cương thi, lại chỉ là run rẩy mấy lần. Đi chết đi, nên nữ nhân chết tiệt. Hoàng nhãn cương thi mắng to một tiếng, đối Mã Tiểu Linh hung hăng đá ra một chân. Một cước này tốc độ cực nhanh, lực đạo phi thường lớn, Mã Tiểu Linh né tránh không kịp, cũng giơ chân lên đá hướng đối phương. Phanh. Hai người giày đụng thẳng vào nhau, Mã Tiểu Linh lúc này bị đạp bay ra ngoài, cũng may nàng dùng pháp lực, cũng không có thụ thương, thân thể bay giữa không trung, eo cái trước dùng lực, giữa không trung một cái thay đổi lộn mèo, sau cùng vững vàng nửa quỳ rơi trên mặt đất. Tuy nhiên dùng tới pháp lực, có thể Mã Tiểu Linh vẫn cảm giác mình đùi phải không bình thường đau nhức, nàng nhịn đau đứng lên, trên mặt oán hận nhìn về phía Lam Y Hoàng Nhãn Cương Thi. Đối một chiêu, Lam Y Hoàng Nhãn Cương Thi cảm giác nữ nhân này cũng liền cái này hai lần. Lập tức xuống lại, chuẩn bị trước cầm xuống nữ nhân này lại nói. Đúng lúc này, Mã Tiểu Linh nhanh chóng bóp động thủ quyết, miệng bên trong niệm lên chú ngữ, con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nhãn Cương Thi. Mã Tiểu Linh quát khẽ, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước, thần long chu tả. Ngang. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Âm thanh chấn động khắp nơi. Chỉ gặp một đầu thân dài hơn 10 trượng, người khoác kim lân thần long xuất hiện ở giữa không trung, quanh quẩn trên không trung hai vòng, đối cái kia Hoàng Nhãn Cương Thi đánh tới. Giang Hạo tuy nhiên đối đầu một cái khác Hoàng Nhãn Cương Thi, lại một mực đang quan sát bên này tình huống, nhìn thấy Mã Tiểu Linh dùng ra mã ra thần long, nhất thời hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Tuy nhiên cùng Mã Tiểu Linh tiếp xúc thời gian mấy tháng, có thể còn là lần đầu tiên gặp Mã Tiểu Linh triệu hoán thần long, Giang Hạo cũng phi thường tò mò. Xem xét phía dưới, Giang Hạo nhất thời minh bạch thần long tình huống. Đầu này thần long là thuần linh thể tồn tại, không có thân thể, thực lực rất mạnh, nếu như cùng bạch xà thế giới yêu quái so sánh, hẳn là tại tứ kiếp khoảng trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần long phóng tới Hoàng Nhãn Cương Thi, Hoàng Nhãn Cương Thi cảm giác được nguy hiểm, xoay người bỏ chạy, tốc độ của hắn thật nhanh, thuấn di đến một địa phương khác, có thể thần long tốc độ lại nhanh hơn hắn, thân thể uốn éo, lần nữa hướng về Hoàng Nhãn Cương Thi đánh tới. A! Thần long hung hăng phóng tới Cương Thi, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo liền thấy cái kia Hoàng Nhãn Cương Thi thân thể, thật giống như thạch cao pho tượng vỡ vụn một dạng, ba vỡ nát thành vô số mảnh vụn, hắn khối vụn rơi xuống mặt đất, thoáng qua biến thành cho bụi. Chương 1763, Thối Ngọn Nghiên. Lam Y Hoàng Nhãn Cương Thi bị Mã Tiểu Linh tiêu diệt, thấy cảnh này, Giang Hạo tâm lý thầm kêu đáng tiếc, đây chính là Hoàng Nhãn A, đến bây giờ hắn còn không có hấp thu một cái Hoàng Nhãn đây. Quay đầu nhìn mình đối mặt áo đen Hoàng Nhãn, Giang Hạo vung tay lên, giữa không trung nhất thời xuất hiện vô số hạt giấy, quay chúng quanh tại áo đen Hoàng Nhãn chung quanh. Áo đen Hoàng Nhãn biết người nam nhân trước mắt này lợi hại nhất, một mực đang đề phòng đối phương, nhìn thấy thả ra hạt giấy, khắp khuôn mặt là sợ hãi lo lắng. Thiên Ti Hạc. Siêu siêu siêu. Vô số hạt giấy bay ở Cương Thi chung quanh, nhất thời thả ra vô số sợi tơ, đem cái kia Cương Thi cuốn lên. Áo đen quá sợ hãi, liều xuất toàn lực giãy giụa. Xoẹt. Hạt giấy năng lượng sợi tơ dị thường cứng cỏi, mà lại rất lợi hại sắc bén, Hoàng Nhãn Cương Thi ra sức giãy giụa dưới, sợi tơ siết tiến thân thể, đau nhức không được kêu thảm. Xoát xoát xoát. Hạt giấy bay loạn, rất mau đưa áo đen Cương Thi bọc thành một cái bánh trưng, Giang Hạo đi vào hắn trước mặt, để tay tại trên đầu của hắn. Người muốn làm gì? Áo đen Cương Thi cả kinh kêu lên. Giang Hạo cũng không để ý tới hắn, đối hệ thống hạ lệnh. Hệ thống, hấp thu. Áo đen Cương Thi biết tuyệt đối không phải chuyện tốt, dọa đến không được dãy rủa. 10 giây đồng hồ về sau, Giang Hạo trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được Hoàng Nhãn Cương Thi một cái, mời đón thêm lại lực. Trở về. Giang Hạo vung tay lên, đầy trời hạc giấy bay trở về trong tay hắn, tựa như vạn thiên hồ điệp về tổ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ti Hạc pháp thuật hạc giấy luyện chế phiên phức, nhưng có chỗ tốt, chính là có thể lặp đi lặp lại sử dụng, chỉ cần không tự bạo, liền có thể vẫn dùng tới. Mã Tiểu Linh ở phía xa nhìn thấy Giang Hạo sử dụng pháp thuật, cảm giác pháp thuật này không bình thường huyễn khốc, lại gần hỏi, uy, ngươi pháp thuật này thật xinh đẹp a, tên cứ gọi là gì? Thiên Ti Hạc. Giang Hạo không có dấu giếm. Mao Sơn pháp thuật. Đương nhiên, chỉ cần là Giang Hạo biết pháp thuật, đều có thể phân loại Mao Sơn tại pháp thuật. Đúng. Những hạt giấy đó ngươi giấu ở nơi nào, ta cảm giác quần áo ngươi bên trong hẳn là giấu không xuống nhiều như vậy hạt giấy a. Mã Tiểu Linh hiếu kỳ dò xét Giang Hạo toàn thân cao thấp. Cũng là pháp thuật. Giang Hạo qua loa đạo. Đúng, ngươi vừa mới khống chế bảo kiếm pháp thuật, là trong truyền thuyết phi kiếm sao? Mã Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi. Đúng. Giang Hạo lần này trả lời đơn giản hơn. Hoa, nguyên lai trên cái thế giới này thật có phi kiếm a, ta còn tưởng rằng chỉ là bên trong đồ đâu. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. Ngươi Mã gia liền thần long đều nuôi, có phi kiếm tồn tại có cái gì tốt ngạc nhiên. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh ngẫm lại cũng đúng, ngươi thanh kiếm kia giấu ở nơi nào, lớn như vậy đồ, vật, trên người ngươi làm sao giấu. Bí mật. Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái, chờ mong hỏi, Giang Hạo, có thể hay không dạy ta chiêu này giấu đồ, vật thủ đoạn, nếu như ta cũng biết một chiêu này, này trên đường phố liền thuận tiện nhiều. Giang Hạo lắc đầu, một chiêu này là Mao Sơn không truyền bí thuật. Chỉ truyền thụ người một nhà, ngoại nhân không được chân truyền. Thật nhỏ mọn. Mã Tiểu Linh lầu bầu một câu. Khổng Tước đại sư cùng bốn cái pháp lực tăng, còn tại cùng tay gãy Cương Thi rằng co, nghe được bên cạnh Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh tranh cãi, tâm lý cái kia bất đắc dĩ à. Trong lòng tự nhủ lão huynh, chúng ta còn tại duy trì kết giới, không ngừng chuyển vận pháp lực, rất mệt mỏi, giúp đỡ chút có được hay không. Nhìn thấy Khổng Tức có chút lo lắng gương mặt, Mã Tiểu Linh biết không có thể lại chơi, nhìn về phía bị nhốt ở trong kết giới tay gãy cương thi, nói, ta đến dùng thần long tiêu diệt hắn. Nói liền muốn kết ấn. Chờ một chút, cái này cần lưu một người sống, thầm hỏi một chút hắn có hay không làm chủ, ngươi dùng thần long nhất dưới liền đánh nát. Giang Hạo ngăn lại Mã Tiểu Linh nói ra. Nói lần nữa thả ra thiên ti hạc, lít nha lít nhít hạc giấy bay vào kết giới, thả ra mấy trăm đạo kim ti, lập tức đem cái kia tay gãy cương thi cuốn thành bánh trưng. Khổng Tước đại sư, các ngươi có thể triệt tiêu kết giới. Giang Hạo đạo. Khổng Tước đại sư cùng bốn cái pháp lực tăng lúc này mới buông lỏng một hơi, buông tay ra tan kết giới, bất quá giờ phút này trong cơ thể của bọn họ pháp lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Giang Hạo đi vào bánh trưng cương thi trước mặt, trầm giọng hỏi, ai là ngươi phía sau kẻ chủ mưu? Các ngươi vừa mới nói chuyện phiếm nói đại nhân là ai, hắn ở đâu? Tay gãy cương thi mang trên mặt hoảng sợ cùng quật cường, nhìn xem Giang Hạo cắn răng nói ra, ta sẽ không phản bội đại nhân. Giang Hạo ngón tay nhất động, thiên ti hạc lập khắc nắm chặt, hung hăng siết tiến đổ hủ bại thịt bên trong. A, tay gãy cương thi phát ra kêu đau một tiếng. Ta nói cũng là chết, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Tay gãy cương thi dùng tiếng Nhật la lớn. Giang Hạo bài trừ nhất trưởng ngũ lôi trưởng, đánh vào tay gãy cương thi trên thân. Chấn động đến gia hỏa này thống khổ chu lên, vẫn như trước cắn chặt răng không nói. Thẩm vấn nửa ngày, cái này tay gãy cương thi cũng là không nói, Giang Hạo cũng không có cách nào. Hấp thu. Nắm tay thả tại gia hỏa này đỉnh đầu, để hệ thống đem cái này hoàng nhãn cương thi lấy đi. Khổng Tước cùng Mã Tiểu Linh đối Giang Hạo chiêu này không bình thường kinh ngạc. Mã Tiểu Linh hỏi, cái kia cương thi ngươi làm đi nơi nào? Dùng bí pháp trực tiếp tiêu diệt. Giang Hạo đạo. Lại là bí pháp, Mã Tiểu Linh trong lòng tự nhủ. Ngươi Mao Sơn bí pháp thật đúng là nhiều. Hỏi không ra phía sau chủ sự, làm sao bây giờ? Khổng Tước Tiêu vội hỏi. Giang Hạo ngẫm lại, ngồi trồm hổm trên mặt đất dùng một cái nhánh cây vẽ một chữ vạn, nói ra, ta trước đó quan sát cái kia đại máu vạn tự chú, phát hiện nó mắt trận xác nhận trung tâm vị trí, chúng ta có thể đường khu vực trung tâm tìm xem thử một chút, một khi người kia phát động, chúng ta liền có thể lập tức tìm tới hắn vị trí cụ thể. Ngươi nói là, hắn liền muốn phát động. Khổng Tước khẩn trương hỏi. Giang Hạo gật gật đầu, ta hỏi qua Trinh Tử, nàng nói thực đối phương cần oan hồn đã sớm đủ, chỉ bất quá muốn làm nhiều chút, gia tăng cường độ mà thôi, hiện tại chúng ta bắt lấy Trinh Tử, giết cái này ba cái hoàng nhãn cương thi, đối phương tất nhiên sinh ra cảm ứng, người kia rất có thể sẽ sớm phát động. Vậy chúng ta mau chóng tới. Khổng Tước thúc giục nói. Đúng, mau chóng tới. Mã Tiểu Linh cũng đề nghị. Ba người bước nhanh hướng công viên bên ngoài đi, vừa đi ra qua mấy chục mét, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên ai yêu kêu một tiếng. Đau nhức ngồi trồn hổm trên mặt đất. Làm sao? Giang Hạo tranh thủ thời gian dịu nàng. Mã Tiểu Linh nhíu mày sờ lấy chính mình đùi phải, ta chân bỗng nhiên đau quá, có thể là mới vừa cùng cái kia cương thi lúc chiến đấu làm bị thương. Giang Hạo đỡ lấy Mã Tiểu Linh ở bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống, đưa tay sờ về phía Mã Tiểu Linh đôi chân dài. Ngươi làm gì? Mã Tiểu Linh kêu lên. Ta cho ngươi xem một chút thương tổn như thế nào. Giang Hạo ngữ khí kiên định đạo. Mã Tiểu Linh biết Giang Hạo sẽ trị thương tổn, không lại ngăn cản, Giang Hạo giấu tay đến Mã Tiểu Linh trên đùi, một cỗ linh lực thăm dò vào. Không bao lâu Giang Hạo cau mày nói, thương thế không nhẹ, xương đùi nứt xương, còn có bởi vì sức chịu đựng đường quá lớn, kinh mạch đã tạo thành tổn thương. Ta đến trị liệu cho ngươi một chút. Giang Hạo nói lần nữa nắm tay đặt ở trên đùi, đưa vào linh lực cho Mã Tiểu Linh khôi phục thương thế. Mã Tiểu Linh chỉ cảm thấy một dòng nước nóng chảy đến thể nội, đồng thời còn có tê tê dại dại cảm giác. Giang Hạo tay tại Mã Tiểu Linh trên đùi thượng hạ vướt ve du tẩu, chữa thương cho nàng. Mã Tiểu Linh nhìn lấy Giang Hạo, có chút trong lòng nghi vấn hỏi. Uy, ta vừa mới nhìn ngươi cho Khổng Tước bọn họ liệu thương, là dùng đạo phù à, ngươi sẽ không cố ý chiếm ta tiện nghi à. Giang Hạo nghĩa chính ngôn từ giải thích nói, ngươi thương thế cùng bọn hắn khác biệt, xương thương tổn còn tốt, riêng là kinh mạch thương thế, cần một chút xíu chữa trị. Nếu như trễ chữa trị khơi thông, rất có thể sẽ lưu lại bệnh căn. Về sau không chừng lại biến thành cầu thúc trước đó dạng như vậy, bước đi chân thấp chân cao, ngươi nguyện ý không? Mã Tiểu Linh nghĩ đến cầu thúc bước đi bộ dáng, lại tưởng tượng một chút chính mình biến thành khập khiễng bộ dáng, nếu quả thật như thế, nàng còn thế nào mặc váy ngắn, làm sao mặc đẹp mắt y phục, vẫn là không muốn sống. Nàng đem mặt bên cạnh đến bên cạnh, cắn răng nói ra, ngươi sờ đi, bất quá nhất định phải cho ta chữa cho tốt nha. Yên tâm, thực sở hữu bản lĩnh bên trong, ta sở trường nhất cũng là y thuật. Chữa cho tốt sau tuyệt đối với lúc trước còn tốt. Giang Hạo đạo, nói càng thêm ra sức sở tới sở lui. Năm đó có cái võng lộ danh từ gọi thối ngoan nghiên, cái từ này xuất xứ, thực cũng là vạn ỷ văn cái này hai đầu 42 tấc đôi chân dài. Lưu Đức Hoa cùng Cổ Thiên Lạc điện ảnh, Long Tại Giang Hồ, bên trong, Vạn Ỷ Văn ra sân, có người chỉ về phía nàng chân nói, nhìn cặp kia chân cũng đầy đủ chơi cả đêm, sau cùng liền diễn biến thành thối ngoạn nghiên. Giang Hạ ôm lấy Mã Tiểu Linh chân, đặt ở chân của mình bên trên, Khổng Tước đại sư nhìn thấy loại tình huống này, lập tức mang theo 4 cái pháp lực tăng đi ra ngoài một đoạn, để tránh quấy rầy đến hai người. Khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, khôi phục pháp lực. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, hoa thượng này còn giấu giếm hiểu chuyện. Dùng linh lực chữa cho tốt xương thương tổn, sau đó khơi thông kinh mạch, từ bắp chân nhào nặn đến bắp đùi, trị liệu rất là cẩn thận. Mã Tiểu Linh cảm giác rất rõ ràng, Giang Hạo tại trị liệu lúc, chân lập tức liền không đau, sau đó cũng là cảm giác thật thoải mái. Ngẫu nhiên có kinh mạch bị quán thông, hội sinh ra từng tia tê dại, để cho nàng thân thể ngẫu nhiên không tự giác run rẩy một chút. Uy, được không? Sau 10 phút, Mã Tiểu Linh hỏi. Ừm, tốt 8-9 thành, hiện tại trước dạng này, chờ sự tình hoàn thành, trở về ta lại đấm bóp cho ngươi khơi thông 2 lần, cam đoan sẽ không lưu lại một điểm bệnh căn. Giang Hạo rất là tự tin nói ra. Đối với mình ý thuật, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Mã Tiểu Linh liếc mắt ngó Giang Hạo, nàng luôn cảm giác Giang Hạo tâm tư không đơn giản như vậy. Mọi người lần nữa xuất phát, sau khi rời khỏi đây ngăn lại lượng xe taxi, vừa đi Giang Hạo một bên xác định vị trí, taxi sau cùng vậy mà đứng ở kinh đô Hoàng Cung ngự chỗ bên ngoài. Tài xế nhìn xem người trên xe, hảo tâm nhắc nhở, khách nhân, hiện tại đã 11 giờ tối trung, ngự chỗ đã sớm đóng cửa, nếu như muốn du lãm có thể ngày mai lại đến. Không, chúng ta có hắn sự tình. Giang Hạo dùng tiếng Nhật trả lời. Đúng lúc này, Giang Hạo cũng cảm giác kinh đô Hoàng Cung ngự chỗ trên không, có đại lượng oán khí đang hội tụ, Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước muốn nhìn thấy, mọi người nhao nhao mở thiên nhãn nhìn qua, lập tức đều là kinh hãi. Trên bầu trời oán khí lan lộn, như mây đen ép thành, lấy kinh đô Hoàng Cung ngự chỗ làm trung tâm, đang hình thành một cái cự đại toàn qua, thật giống như phong bạo tiến đến một dạng, tại những này trong mây đen, Giang Hạo nghe được vô số tiếng hét thảm âm. Khổng Tước quá sợ hãi, cả kinh kêu lên, chúng ta tới muộn, đã có người bắt đầu phát động đại máu vạn tự chú, ngàn vạn không thể để cho hắn thành công, nếu không sợ rằng sẽ chết vô số người. Đi vào ngăn cản hắn. Giang Hạo nói, cái thứ nhất nhảy vào Hoàng Cung ngự chỗ. Người khác cũng nhao nhao từ tường vây nhảy vào qua. Trước 1764, Mao Sơn đạo thuật xính thiên uy. Mọi người xông vào Hoàng Cung ngự chỗ, đi vào trên quảng trường, chỉ thấy trong sân rộng có một tòa cao lớn cầu thang đá, trên bệ đá đứng đấy một người mặc hắc sắc đấu đồng gia hỏa, cái mũ che kín đầu, hai tay hướng lên trời miệng lẩm bẩm đang thi pháp. Nghe được có người tới, người này quay đầu, mang trên mặt một trương Nhật Bản cổ đại ác thần mặt nạ, dữ tợn khủng bố. Ha ha ha ha, các ngươi tới chậm. Đại máu vạn tự chú đã khởi động, các ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Nam nhân nhìn về phía Khổng Tước, giọng mang dễ cợt nói, ngươi chính là đương đại Lý Cao Giá pháp lực tăng, đương đại pháp lực tăng pháp lực như thế yếu đuối, Lý Cao Giá thật sự là càng ngày càng xuống dốc. Ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao lại đại máu vạn tự chú? Khổng Tước quát hỏi. Áo choàng nam ha ha cười tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương tuổi trẻ gương mặt, nhìn thấy cái này gương mặt, Khổng Tước cũng là sững sờ, chỉ nam tử kinh thanh hỏi, ngươi. Ngươi là thật ngộ trúc thần, ngươi lại còn sống. Ha ha ha ha ha ha. Nam nhân một trận cười to, cái gì thật ngộ trúc thần, ta đã sớm không gọi cái tên đó, ta hiện tại tên cứ gọi quá đen. Ta tự nhiên còn sống, bởi vì cương thi là sẽ không chết, ta đã sinh hoạt hơn 500 năm, sẽ còn tiếp tục sống sót, vĩnh viễn không chết. Quả đen ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, cười nói, lần trước, ta phát động đại máu vạn tự chú không thành công, lần này, ta hội hấp thu ngàn vạn người tinh huyết. Biến thành trên cái thế giới này cường đại nhất cương thi, không người là đối thủ. Nhưng vào lúc này, trên trời hắc khí lăn lộn càng lúc càng nhanh, oan hồn tiếng gào thét không ngừng, Khổng Tước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt vô cùng nặng nề. Hắn đang trì hoãn thời gian, lập tức ngăn cản hắn, bố trí kết giới. Khổng Tước đối hắn pháp lực tăng hô. A. Mấy cái pháp lực tăng lập tức động thủ, cùng một chỗ thi triển pháp thuật, đối quả đen đánh ra kết giới, muốn đem hắn nhốt ở bên trong. Soát. Quả đen quanh thân dâng lên một tầng kết giới, quả đen nhìn thấy kết giới cười nhạt một tiếng. Ha ha, thật có ý tứ, năm đó ta cũng hội kết giới này, chỉ bất quá, ta dùng đến, so với các ngươi năm người hợp lực còn mạnh hơn. Quả đen nói, đột nhiên đối kết giới oanh ra nhất quyền. Một quyền này mang theo vô biên uy thế. Oanh! Một tiếng oanh minh. Kết giới trong nháy mắt sụp đổ, 4 cái pháp lực tăng phun máu bay ngược, ngã sấp xuống tại Hoàng Cung quảng trường bàn đá trên mặt đất. Lần này thương thế so trước đó còn nặng hơn, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Khổng Tước pháp lực tối cao, kết quả so với bọn hắn tốt một chút, chỉ là phun ra một ngụm máu lớn, vẫn còn có thể chống thiền trượng kiên trì dừng lại. A a a a, đương đại tối cao Lý Cao Giá pháp lực tăng, ngay cả ta nhất quyền đều không chịu nổi, thật sự là buồn cười, toàn bộ Lý Cao Giã pháp lực tăng truyền thừa cũng là trò cười. Quả đen nhìn lấy Khổng Tước khinh miệt nói ra. Khổng Tước vừa muốn mở miệng phản bác, vừa hé miệng, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu, cái gì cũng nói không nên lời. Quả đen quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo, cười lạnh nói, khu ma long tộc Mã gia đương đại truyền nhân, Mao Sơn đạo sĩ Giang Hạo, ta không có nói sai đâu. Các ngươi thật sự cho rằng nút ở phía sau mặt điều tra ta, ta cũng không biết à, a a a a, các ngươi đang điều tra ta, nhưng lại không biết thực ta cũng đang tính kế các ngươi, ta tại trinh tử trên thân hạ chú thuật, các ngươi bắt ở nàng về sau, thực ta liền biết. Quả đen đắc ý nói ra, ta biết các ngươi sẽ đi trinh tử chấp đầu công viên, cho nên phái mấy tên thủ hạ quá khứ, chỉ là không nghĩ tới, vốn là muốn bắt các ngươi tới, không nghĩ tới lại bị các ngươi giết chết, cái này khiến ta thật bất ngờ. Bất quá không quan hệ, sau cùng các ngươi vẫn là đến, ta sẽ đích thân xử lý các ngươi, nhìn nhìn lên bầu trời oan hồn, đại máu vạn tự chú đã thành hình, ta còn cần mấy cái có pháp lực người, tới làm đại trận này chủ hồn, lấy ra tăng uy lực, các ngươi chính là ta chọn lựa nhân tuyển tốt nhất, ha ha ha ha. Quả đen phát ra một trận mưu kế đạt được cười gian. Mã Tiểu Linh sụ mặt, nói ra, ngươi liền tự tin như vậy, cảm thấy có thể xử lý chúng ta, mà không phải bị chúng ta xử lý. Quả đen nhìn lấy Mã Tiểu Linh cười ha ha, ha ha, ta đương nhiên có phần tự tin này, năm đó, ta là Lý Cao Giã trong truyền thừa pháp lực tối cao pháp lực tăng, tinh thông các loại pháp thuật, hiện tại, ta có được cương thi tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ. Ta biết ngươi có Mã Gia Thần Long, bất quá ngươi thật sự cho rằng Mã Gia Thần Long liền có thể đối phó ta sao? Mã Tiểu Linh nét miệng, lúc này kết ấn. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành, Chu Tả, Ngang. Trên bầu trời truyền ra một tiếng long âm, Mã Gia Thần Long xuất hiện, trên không trung một cái xoay quanh, mở ra miệng rộng hướng về Quả Đen phóng đi. Quả Đen tuy nhiên ngoài miệng nói không quan tâm Mã Gia Thần Long, có thể lại không dám kinh thường, há mồm phát ra gầm lên giận dữ, miệng Lý trưởng khoe khoang tài giỏi răng, trên mặt hiện hiện thần bí hoa văn, biến thành cương thi chiến văn hình thái, bạo phát chiến lực mạnh nhất. Ngang. Thần Long phóng tới Quả Đen. Quả Đen nắm lại quyền đầu, đối vọt tới Thần Long hung hăng nhất quyền đánh ra. Quả Đen một quyền này mang theo vô biên uy thế, cùng Thần Long tới một cái cường lực va chạm. Oeng. Phảng phất một tiếng lôi đình oanh minh, hai cường giả đụng nhau, sinh ra năng lượng cường đại sóng, hướng về khắp nơi khuếch tán. Lại nhìn Nhật Bản hoàng cung ngự chỗ, mặt đất bị chấn động đến gạch đá nhấc lên, chung quanh đại điện tất cả đều bị chấn động đến cửa sổ sụp đổ, mái nhà bay loạn, lọt vào cường lực phá hư. Lại nhìn Quả Đen, dưới chân hắn thạch đầu tế đàn, xuất hiện đạo đạo rạn nứt. Mã Gia Thần Long càng không tốt qua, bị Quả Đen nhất quyền đánh ngã bay trở về, đau nhức dùng lực lắc lắc đầu. Ngang. Thần Long bị đánh lui, đâu chịu cam tâm, cự đại thân thể trên không trung một cái xoay quanh, lần nữa hướng về Quả Đen phóng đi. Đến được tốt. Ngay tại Thần Long vọt tới Quả Đen trước mặt lúc, Quả Đen thân thể xoát nhất động, thuấn di tránh ra Thần Long công kích, xuất hiện tại Thần Long phía cạnh. An ta nhất quyền. Phanh. Quả Đen một quyền này hung hăng đánh vào Thần Long hốc mắt chỗ. Ngao. Thần Long phát ra kêu đau một tiếng, thân thể bỗng nhiên du hí hướng lên bầu trời, đồng thời dùng cự đại long vĩ quăng về phía Quả Đen, sử xuất một chiêu Thần Long bãi vĩ. Phanh. Long vĩ hung hăng quất vào Quả Đen trên thân, Quả Đen nhất thời bị đánh bay, ầm ầm một chút nện vào bên cạnh một ngôi đại điện. Mã Tiểu Linh khẩn trương nhìn lấy tình hình chiến đấu. Xoát. Một đạo hắc ảnh từ trong đại điện thoát ra, bay giữa không trung, trên thân áo choàng tùy phong phi vũ. Tuy nhiên bị rút ra một long vĩ, có thể xem ra Quả Đen cũng không có bị thương gì. Ngang. Thần Long lần nữa tiến lên, cùng Quả Đen chiến đấu cùng một chỗ. Quả Đen tốc độ thật nhanh, có thể dùng ra mắt thường không thể gặp thuần gì, Thần Long tốc độ căn bản đuổi không kịp hắn, hai người thực lực lực lượng ngang nhau, Thần Long chỉ có thể dùng kỹ xảo cùng Quả Đen chiến đấu, cái này để Thần Long dần dần ở vào hạ phong. Ha ha ha ha. Quả Đen phát ra một trận cuồng tiếu. Khu ma long tộc Mã Gia Thần Long, liền chút bản lãnh này à, lúc trước còn cuồng ngôn muốn đối phó chân tổ đại nhân, thật sự là buồn cười. Quả Đen giễu cợt nói. Chân tổ. Giang Hạo nghe được cái tên này, phản ứng đầu tiên cũng là tướng thần. Cái này Quả Đen, vốn chính là tướng thần thủ hạ, tướng thần là sở hữu cương thi ngọn nguồn, cho nên được tôn sùng là chân tổ. Bị Quả Đen chảo phúng, Thần Long vô cùng tức giận, ngao ngang kêu một tiếng, mở ra miệng rộng hướng về Quả Đen tắp tới. Quả Đen hít sâu một hơi, dùng suất toàn lực quanh ra nhất quyền, một quyền này đánh ra, quyền đầu không khí chung quanh giống như đều vặn mèo. Vâng! Quả Đen một quyền này hung hăng đánh vào Thần Long trên mặt, Thần Long không thể kiên trì được nữa, siêu một chút bay ra ngoài, hung hăng nện vào bên cạnh một tòa hoàng cư đại điện. Ầm ầm, xoạt, cả ngôi đại điện đổ sụp một nửa. Chờ thần long từ đổ sụp chỗ bay ra ngoài lúc, rõ ràng cảm giác thân thể có chút lảo đảo, Mã Tiểu Linh có thể cảm giác được thần long đã thụ thương, đau lòng không được. Thần long quý vị. Ngao ngang. Thần long kêu một tiếng, hình như có không cam lòng bay trở về Mã Tiểu Linh trên thân. Quả đen khắp khuôn mặt là trào phúng, a a a a, không thần long, các ngươi còn có cái gì, hiện tại ngoan ngoãn giao ra hồn phách đi. Quả đen nói, thân thể xoát nhất động, tại biến mất tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh cũng là giật mình, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, nàng liền bất kỳ phản ứng nào đều làm không được. Quả đen cho rằng Mã Tiểu Linh thực lực mạnh nhất, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hút Mã Tiểu Linh máu, đem nàng biến thành oán hồn, còn lại người liền lại càng dễ giải quyết. Ngay tại quả đen sắp vọt tới Mã Tiểu Linh trước người lúc, đột nhiên Mã Tiểu Linh sau lưng xuất hiện một mảnh ngân quang, hướng về quả đen vọt tới. Quả đen kinh hãi, hắn muốn trốn tránh, có thể này phiến ngân quang phạm vi bao phủ rất rộng, hắn căn bản không thể hoàn toàn né tránh. Phốc phốc phốc phốc. Liên tục vài tiếng phi đao xuyên qua thân thể thanh âm, quả đen thân thể đột nhiên lại thuấn di về tế đàn, kinh ngạc túi đầu nhìn xem thân thể của mình, giờ phút này trên người hắn nhiều năm sáu cái lỗ thủng, tuy nhiên sẽ không đổ máu, nhưng lại rất thống khổ. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Nguyên bản hắn đối Giang Hạo cũng không có quá coi trọng, tuy nói hắn là cái gì Mao Sơn đệ tử, có thể trong mắt hắn chỉ là cái phong thủy sư mà thôi. Thậm chí ở trên người hắn đều không cảm giác được một điểm pháp lực. Dạng này người, càng có khả năng chỉ là lường gạt. Có thể chính là cái này chính mình xem thường nhất ra hỏa, vậy mà thường tổn chính mình nặng nhất. Cương thi thân thể không bình thường kiên cố, không ai có thể đả thương bọn họ, nhưng là hôm nay, lại bị mấy cái ngọn phi đao đâm ra mấy cái lỗ thủng. Mã Tiểu Linh biết là Giang Hạo bảo vệ mình, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, càng cùng Giang Hạo tiếp xúc, nàng càng phát ra hiện Giang Hạo thực lực thâm bất khả trắc. Mã Tiểu Linh rất ngạc nhiên, hắn đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bản sự. Quả đen thân thể khôi phục thật nhanh, trên thân kiếm thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, oán hận nhìn lấy Giang Hạo, lạnh lùng nói, ngươi đánh lén rất lợi hại thành công, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Khinh thị cho ngươi thua rất lợi hại thảm. Giang Hạo đạo, ha ha, ngươi cũng chỉ là đánh lén, lần tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi ngay cả ta bóng dáng đều không nhìn thấy. Quả đen đối với mình tốc độ vô cùng tin tưởng. Xoát, lần nữa dùng ra thuấn di, thân thể tại nguyên chỗ đống nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt, đối Giang Hạo giang hai tay, chụp vào hắn cái cổ vị trí hiểm yếu, Giang Hạo né tránh không kịp, một thanh bị quả đen bắt lấy. Đi chết đi. Giang giác. Quả đen trên tay dùng lực, trực tiếp bẻ vụn Giang Hạo vị trí hiểm yếu. Khổng tước cùng Mã Tiểu Linh kinh hãi. Giang Hạo. Mã Tiểu Linh kêu lên sợ hãi, liền muốn lần nữa triệu hoán thần long liều mạng. Có thể một giây sau, quả đen trong tay thi thể, đồng nhiên biến thành một khối mục đầu. Quả đen rất là kinh ngạc, giang hai tay, mảnh gỗ vụn nhau nhau rơi xuống. Thay thế thuật. Quả đen kinh ngạc nói. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, quả đen cảm giác được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo to bằng bắp đùi thiểm điện hung hăng phê xuống tới, Giang Hạo dùng ra thiên lôi phủ. Ầm ầm. Thiểm điện hung hăng nện vào quả đen trên thân, quả đen trên thân một trận hồ quang điện lập lòe, chờ lôi điện qua đi, mọi người chỉ thấy quả đen trên thân áo choàng bị đốt xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Có nhiều chỗ còn tại ra bên ngoài bốc khói lên. Quả đen tóc tất cả đều thế nào lên, trên mặt một mảnh khét lẹn, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giống. Quả đen phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa hướng về Giang Hạo phóng đi, lần này Giang Hạo không có trốn tránh, trước người hắn đông nhiên xuất hiện một thanh sáng như bạc bảo kiếm. Chính là Thuần Quân. Thiên kiếm. Giang Hạo hét lớn một tiếng, vạn Thuần Quân bắn ra một đạo thật dài kiếm mang. Thiên kiếm lấy linh lực làm dẫn, đặt tới Dĩ Thân Hoa kiếm, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bắn ra một đạo kiếm mang, chính là ngự kiếm thuật cực cao cảnh giới, uy lực tuyệt luân. Tại Mã Tiểu Linh cùng khổng tức chấn kinh ánh mắt bên trong, đạo này trường dài 40 mét kiếm mang, hung hăng đâm vào quả đen thân thể. A, quả đen lúc này đau nhức kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, chạy ra thiên kiếm phạm vi về sau, một chút té quỵ dưới đất. Một kiếm này uy lực quá lớn, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Quả đen nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng sinh ra hoảng sợ. Đây là hắn từ khi biến thành cương thi về sau, lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh nhận lớn như thế uy hiếp. Mà lại hắn còn cảm giác, thanh kiếm kia bên trên, có một cỗ lực lượng tại phá hư thân thể của hắn, ngăn cản thân thể của hắn khôi phục. Nói thật, lần này quả đen thật sợ. Chương 1765, thủ đoạn không chơi không. Một cái thiên kiếm để quả đen trọng thương, Thuần Quân trên thân kiếm cương khí, càng làm cho quả đen thương thế vô pháp nhanh chóng khép lại. Quả đen nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên phát động lần nữa phong tới Giang Hạo, tựa hồ muốn liều mạng, nhưng lại tại Giang Hạo chuẩn bị thả ra phi kiếm lúc, quả đen thân thể một cái trở về, mãnh liệt thuấn di nhào về phía nơi xa ngã trên mặt đất một cái pháp lực tăng. Cái kia pháp lực tăng trước đó bị trọng thương, nhìn thấy quả đen nhào tới, căn bản liền phản kháng năng lực đều không có, bị quả đen một phát bắt được. Pháp lực tăng hoảng sợ cùng cực, hét to không ngừng dãy rủa, nhưng hắn chỗ nào có thể tránh thoát quả đen thủ trưởng. Quả đen chân xuống di động lần nữa bay đi, chỉ lưu lại một đạo hư ảnh. Phốc phốc. Giữa không trung, quả đen đối cái này pháp lực tăng cổ cắn. A. Pháp lực tăng một tiếng hét thảm, chờ quả đen một lần nữa lúc rơi xuống đất, cái kia pháp lực tăng đã biến thành một cỗ thây khô, quả đen đạt được tinh huyết bổ sung, thương thế trên người bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Một màn này, để Giang Hạo nhớ tới một bộ điện ảnh bên trong một màn, ỷ thiên đổ lòng ký bên trong, thanh dực bức vương vi nhất tiếu thụ thương, chính là như vậy hút máu khôi phục thương thế. Không thể không nói, hấp huyết quỷ tốc độ xác thực rất nhanh, có thể so với tốc độ dị năng giả, Giang Hạo tại đối phương tốc độ trước mặt căn bản không có ưu thế, hắn sở dĩ có thể từng bước dẫn trước, dựa vào là phong phú chiến đấu kinh nghiệm cùng sớm dự phán, còn có dùng không hết thủ đoạn. Trước kia Giang Hạo liền luôn nói nghệ nhiều không ép thân thể, hiện tại ưu thế dần dần hiện lộ, mặc kệ đối mặt cái dạng gì địch nhân, hắn đều có thể tìm tới biện pháp. Giống. Quả đen thương thế khôi phục, nhặt lại lòng tin, đối Giang Hạo phát ra gầm lên giận dữ, hoán hận nói, không nghĩ tới, ta thật là coi thường ngươi, nguyên lai ngươi so hai người bọn họ đều mạnh hơn, mà lại cường rất nhiều. Bất quá, ngươi cũng liền những thủ đoạn này, ta tốc độ ngươi căn bản đuổi không kịp, ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, muốn rời đi liền rời đi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, ha ha ha ha. Quả đen mở đầu cười như điên. Giang Hạo sắc mặt nặng nề nhìn lấy quả đen, tựa hồ bắt đầu lo lắng. Nhìn Giang Hạo bộ dáng, quả đen càng thêm phách lối, thân thể xoát nhất động tại biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đến Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đệ nhị cương thi lại nhanh như vậy. Này tướng thần như thế nào? Quả đen coi là Giang Hạo bị dọa sợ, đối Giang Hạo hung hăng oanh ra nhất quyền. Nếu như một quyền này đánh tại người bình thường trên thân, khẳng định sẽ đem địch nhân đánh vỡ nát, coi như đánh tới tu sĩ trên thân, tin tưởng cũng sẽ làm cho đối phương trọng thương. Giang Hạo không thể trốn tránh, bị nhất quyền hung hăng đánh vào trên thân. Bên cạnh Mã Tiểu Linh thấy cảnh này, tâm lý cũng là co lại, trong lòng tự nhủ lần này Giang Hạo khẳng định trọng thương không thể nghi ngờ. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Giang Hạo thân thể không có sụp đổ mở, ngay tại quả đen quyền đầu đánh tới hắn lúc, Giang Hạo trên thân dâng lên một tầng kim quang. Quả đen quyền đầu tựa như đánh vào vô cùng cứng rắn kim cương phía trên. Bành! Cự đại lực đạo, đem Giang Hạo đánh bay ra ngoài mấy chục mét, dưới chân vạch ra một đạo thật dài khe rãnh, trên quảng trường địa gạch bị tung bay. Chờ Giang Hạo đứng vững, Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tức kinh ngạc nhìn thấy, Giang Hạo quanh thân vậy mà bao phủ nhất tôn ba tay lục tí, diện mục dữ tợn hung ác kim quang hư ảnh Phật Đà. Khổng Tức biết rõ các loại Phật Đà tạc tượng, cả kinh nói, đây là Kim Cương Bồ Tát pháp thân. Khổng Tức lúc này chắp tay trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật, nguyên lai Giang đạo trưởng cũng tu luyện ngã Phật nhà công pháp, mà lại tu vì cao thâm như vậy, đã luyện đến kim cương hiển hiện hộ thể, đây là ta Lý Cao Giã pháp lực tăng tối cao truy cầu. Nghe đồn ta Lý Cao Giã pháp lực tăng người khai sáng, liền tu luyện tới này cảnh giới, sau đó tại không người đạt tới, trở thành truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật nhìn thấy, A-di-đà Phật. Khổng Tước nhìn thấy Giang Hạo phía sau kim quang Bồ Tát pháp thân, kích động so chiến thắng quả đen còn muốn hưng phấn. Trước kia truy cầu coi là chỉ là hư ảo, hiện tại tận mắt thấy truy cầu đỉnh điểm, phát hiện thật tồn tại, cũng không phải là gạt người, Khổng Tước cảm giác mình không có đi sai đường. Hắn không phải đạo sĩ à, làm sao còn tu luyện Phật gia công pháp? Mã Tiểu Linh nghi ngờ nói. Giang đạo trưởng tinh thông Phật đạo lưỡng gia, quả thật thiên nhân vậy. Từ Giang đạo trưởng trên thân, ta nhìn thấy Trung Hoa Phật đạo tu sĩ cảnh giới sự cao thâm, ta trước đó thấy, đúng là giếng chi con ếch, chờ việc này kết thúc, bần tăng chuẩn bị đến Trung Hoa du lịch một phen, học tập cao siêu hơn Phật pháp. Khổng Tước chắp tay trước ngực. Mã Tiểu Linh chợt nhớ tới Giang Hạo đã từng cùng hắn nói qua, hắn cũng học qua Phật kinh, mà lại ghi lại mấy ngàn bản. Lúc đó Mã Tiểu Linh căn bản không tin, coi là Giang Hạo khoác lác, bây giờ thấy Giang Hạo Kim Cương Bồ Tát pháp thân, nàng có chút tin. Khổng Tước tu luyện cả một đời Phật pháp, không biết nhìn bao nhiêu Phật kinh, Giang Hạo Phật gia công pháp, tu luyện tới Ly Cao Giã môn phái đỉnh điểm, khẳng định cũng nhìn vô số Phật kinh. Gia hỏa này đến tột cùng cất giấu bao nhiêu thứ a? Quả đen cũng là xuất thân Lý Cao Giã, mà lại là năm đó tối cao pháp lực tăng, tự nhiên cũng nhìn ra Giang Hạo dùng là Phật môn công pháp, mà lại cũng là Lý Cao Giã pháp lực tăng ghi chép mục tiêu cuối cùng, triệu hoán Phật Đà Bồ Tát phù hộ. Ngươi đến tột cùng là ai? Quả đen nhìn lấy Giang Hạo quanh thân Kim Cương Bồ Tát, chấn động thất kinh hỏi. Mao Sơn đạo sĩ, Giang Hạo. Từ đầu đến cuối, Giang Hạo cũng không có chiến lược toàn bộ khai hỏa, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn muốn xâm nhập hiểu biết đệ nhị cương thi thực lực chân chính. Nói trắng ra cũng là cầm quạ đen làm thí nghiệm, luyện thủ, vì sau này gặp được càng kẻ địch mạnh mẽ làm chuẩn bị. Căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, hắn cuối cùng sẽ cùng tướng thần đối đầu. Thông qua thí nghiệm, Giang Hạo đã nhìn ra, đệ nhị cương thi thực lực xác thực rất lợi hại, tốc độ nhanh đến có thể thuần gì, lực lượng nhất quyền có thể hoành sập một tòa phòng trọ, biến thái cường độ thân thể cùng khôi phục năng lực, phòng ngự năng lực siêu cường, phổ thông pháp thuật khó làm thương tổn. Có thể nói ba vòng toàn mãn. Cương thi mỗi một thời đại ở giữa, trên lệch cũng phi thường lớn, hoàng nhãn cương thi Giang Hạo có thể nhẹ nhõm giết chết, lục nhãn liền gian nan rất nhiều. Chính như quạ đen nói, nếu như hắn nhất tâm muốn chạy trốn, Giang Hạo thật đúng là đuổi không kịp, dù là triển khai kiếm dực cũng không được. Đạo sĩ làm sao lại Phật môn công pháp? Quạ đen không dám tin hỏi. Vậy liền để ngươi nhìn ta đạo ra pháp thuật. Giang Hạo quyết định thỏa mãn đối phương. Trong tay thuần quân kiếm hướng trên trời nhất chỉ, miệng bên trong niệm lên chú ngữ, thi triển lên thần tiêu ngự lôi thuật. Quạ đen chỉ mỗi ngày bên trên bỗng nhiên ngưng tụ đại đám mây đen, trước sau bất quá vài giây đồng hồ, đột nhiên một đạo cự đại thiểm điện giao long từ trong mây đen lao ra. Giang Hạo trong tay thuần quân kiếm đối quạ đen nhất chỉ, miệng bên trong hét lớn một tiếng, lôi đỉnh phích lịch, diệt trừ yêu nghiệt. Oeng. Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước đại sư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đầu đường kính hơn 2 thước thiểm điện, hóa thành một con giao long, dương nhanh múa vuốt nhào về phía cái kia hấp huyết quỷ. Quạ đen nhìn thấy tia chớp này, trong lòng sợ hãi không thôi, vừa mới hắn chịu Giang Hạo một đạo thiên lôi phủ, đem hắn húc đầu phát sủ lông, toàn thân cháy đen, mùi vị đó cũng không tốt thụ. Lần này tia chớp này, rõ ràng so trước đó lợi hại hơn nhiều, hắn không biết mình có thể hay không tiếp nhận. Xoát. Quạ đen lợi dụng tốc độ, cực nhanh thuấn di ra ngoài, một giây sau, thiểm điện giao long hung hăng nện ở trong sân rộng trên bệ đá. Vâng. Cầu thang đá trong nháy mắt bắn bay đổ sụp, lộ ra phía dưới một cái động lớn. Trong động quật có một thanh bằng đá vạc lớn, chừng 2 mét đường kính cao cỡ một người, bên trong huyết khí cuồn cuộn. Chạy đến bên cạnh quạ đen nhất thời sắc mặt đại biến, hắn hiện tại biết, gia hỏa này thi triển lôi pháp cũng không phải là vì bổ chính mình, mà chính là làm tế đài. Cái này đại trong vại, là hắn thu thập hơn 3.000 người, mới gom góp tinh huyết, chuẩn bị lấy những này tinh huyết làm dẫn, ngưng tụ càng nhiều tinh huyết chi khí. Quạ đen đoán hận cắn răng, nhìn chằm chằm Giang Hạo quát khẽ nói, không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi xem thấu. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, ta cũng tinh thông trận pháp, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua không cần thôi động trận pháp, ngươi cùng ta nói ngươi đại máu vạn tự chú không cần thôi động, ngươi cảm thấy ta sẽ tin à? Sở hữu trận pháp đều có mắt trận, ngươi phát động đại máu vạn tự chú, là vì hấp thu tinh huyết, dùng ngàn vạn người tinh huyết làm bản thân lớn mạnh, này tất nhiên có hấp thu tinh huyết chỗ. Còn có một chút, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, ngươi căn bản không nghĩ lấy chạy trốn, thỉnh thoảng trở lại tế đàn, chính là vì bảo hộ tế đàn không bị phá hư. Đúng hay không, người vô ý thức động tác là có thể nhất bại lộ bản tâm. Quạ đen bị nói sắc mặt khó coi, hắn nguyên bản cảm thấy mình làm không bình thường xảo diệu, lại không nghĩ rằng ở trong mắt người khác tất cả đều là lỗ thủng, chính mình tự cho là đúng biến thành trò cười. Giờ phút này trận pháp hoàn toàn bại lộ, quạ đen đã lui không thể lui, nếu như bị Giang Hạo phá hư mắt trận, vậy hắn mấy năm qua nỗ lực liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại tương lai còn có khả năng hay không một lần nữa bố trí, vẫn là ẩn số. Hắn không muốn thất bại. Quả đen trong lòng quyết tâm, siêu một chút thuấn di trở lại phía trên tế đàn, hung dữ đảo qua Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh, Khổng Tước bọn người. Đống nhiên giơ hai tay lên, miệng bên trong niệm lên chú ngữ. Giờ khắc này, quả đen cưỡng ép khởi động đại máu vạn tự chú. Ô ô, trên bầu trời đống nhiên truyền ra vô số tiếng quỷ khóc sói tru, mặc kệ là đứng tại hoàng cung mọi người, vẫn là mấy chục dặm bên ngoài đã ngủ người, tất cả đều bị quỷ hào thanh âm bừng tỉnh. Khổng Tước quá sợ hãi, nhìn về phía Giang Hạo hô, Giang đạo trưởng. Hắn muốn phát động trận pháp, mời nhanh mau ngăn cản hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, quạ đen bỗng nhiên vung tay lên, đối Giang Hạo bọn người phương hướng nhất chỉ, miệng bên trong quát to, vạn quỷ phệ hồn. Ngươi không phải có thể triệu hoán đạo gia lôi đình à, ta cũng được, ta có thể triệu hoán vạn thiên quỷ hồn, khiến cái này oan hồn lệ quỷ thôn phệ các ngươi. Ô ô ô. Trung quanh quỷ hào thanh âm càng thêm kịch liệt, vô số oán linh từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Giang Hạo bọn người, Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, lập tức hô riêng phần mình khởi động phòng ngự. Khổng Tước cùng ba tên hòa thượng đứng chung một chỗ, dựa lưng vào nhau, cùng một chỗ bóp ra pháp quyết, lập tức hình thành một cái kết giới, đem chính bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Mã Tiểu Linh có chút không biết làm sao, Giang Hạo nhanh chóng đi vào trước gót chân nàng, từ ngực nàng móc ra trước đó đưa cho nàng ngọc bài, thôi động phía trên phụ triện, tại Mã Tiểu Linh trên thân hình thành một tầng kim quang bảo hộ. Lại một chiêu tay, thả ra chạm lô kiếm, lấy ra một tờ khu tà phù đánh vào trên thân kiếm. Chạm lô kiếm hiện lên một vệt kim quang. Ngọc bài có thể bảo hộ ngươi, ngươi cầm ta kiếm, ta ra chỉ khu tà phù, đánh những này oan hồn, so ngươi hàng ma bổng lợi hại nhiều. Giang Hạo nói đem chạm lô kiếm đưa cho Mã Tiểu Linh. Vậy còn ngươi? Mã Tiểu Linh tiếp nhận chạm lô kiếm quan tâm hỏi. Ta còn có. Giang Hạo kiếm chỉ nhoáng một cái, thuần quân kiếm xuất hiện ở bên cạnh, đứng ở Giang Hạo đầu vai. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Giang Hạo đùa nghịch chiêu này, cảm giác rất đẹp. Cùng Thục Sơn kiếm hiệp chuyện bên trong nam chính một dạng đẹp trai. Lúc này, Hoán Linh Phách Thiên cái địa nhào tới, Giang Hạo trên tay nhất động, Tử Kim Hổ Lô xuất hiện trên tay. Sơ Xuân, Trinh Tử, đi ra. Giang Hạo khẽ quát một tiếng. Xoát. Giang Hạo bên người bỗng nhiên nhiều hai cái kimono mỹ thiếu nữ. Thấy cảnh này, Khổng Tước sừng sốt, Mã Tiểu Linh cũng có chút mắt trợn tròn, cái kia mặc đồ trắng kimono, không phải liền là suối nước nóng quán rượu Sơ Xuân à, nàng không chết à, lúc trước Giang Hạo còn nói đã siêu độ nàng. Còn có cái kia mặc phấn sắc nát hoa kimono nữ hài tử, không phải là Trinh Tử à. Mã Tiểu Linh trong lòng tự nhủ, Giang Hạo gia hỏa này, đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật, cảm giác thủ đoạn hắn không chơi không. Gặp qua thần ma đại nhân. Sơ Xuân, Trinh Tử hai nữ cùng một chỗ đối Giang Hạo hành lễ nói. Giang Hạo nhất chỉ xông lại oan hồn lệ quỷ, thôn phệ những này oan hồn. Sơ Xuân tu luyện thôn phệ công pháp, thu Trinh Tử về sau, Giang Hạo để Sơ Xuân cũng dạy cho Trinh Tử, hai nữ xem xét đầy trời oan hồn, tất cả đều lộ ra nụ cười. Đầy trời oan hồn, đối Sơ Xuân cùng Trinh Tử tới nói cũng là đầy trời mỹ thực, hai nữ đằng không bay lên, hướng về những oan hồn lệ quỷ đó đánh tới. Xoát. Sơ Xuân vung ra lụa trắng, một chút liền quấn lấy mấy cái oan linh, trực tiếp kéo qua thôn phệ. Trinh Tử làm theo thả ra oan khí, đem chung quanh oan hồn bao trùm, sau đó oan khí vừa thu lại, tất cả đều hút vào trong bụng. Chương 1766, thiếu nữ tình hoài sơ đậu khấu. Tuy nhiên Sơ Xuân cùng Trinh Tử ăn rất nhanh, có thể chung quanh oan linh quá nhiều, chừng 3, 4 ngàn người, rất nhiều phóng tới Giang Hạo, Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước bọn họ. Giang Hạo ném ra Tử Kim Hồ Lô, đánh ra pháp quyết. Thu. Tử Kim Hồ Lô đối chung quanh oan linh điên cuồng hút thu lại. Khổng Tước cùng ba cái pháp lực tăng đỉnh lấy kết giới, chịu đựng oan hồn căn xé, không ngừng niệm kinh gia trì, Mã Tiểu Linh làm theo dơ chạm lô kiếm, chỉ cần có dám tới gần oan hồn, lúc này liền một kiếm chém tới, trong nháy mắt bị chặt bạo. Lệ quỷ rất nhiều, nàng căn bản chặt không đến, cũng may có hộ thân ngọc bài, mới khiến cho oan hồn vô pháp thương tổn đến nàng. Mã Tiểu Linh phát hiện, thanh này cổ hương cổ sắc bảo kiếm, so với nàng khu ma bổng lợi hại nhiều, càng xứ càng thuận tay. Quả đen phiêu phủ ở tế đài bầu trời. Nhìn lượng nữ quỷ cùng một cái hồ lô, thành oan hồn thu hoạch máy bay, không ngừng hấp thu thôn phệ oan hồn, nhìn hắn muốn rách cả mí mắt, tâm lý cái kia hận a. Tên hôn đảng kia, làm sao thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại mỗi một hạng đều khắc chế chính mình, thật sự là hôn đảng a. Nhìn lấy oan hồn càng ngày càng ít, quả đen biết, chính mình lần này sợ không cách nào hoàn thành kế hoạch, hắn rất không cam tâm, có thể cũng chỉ có thể từ bỏ. Quả đen thử lấy răng nanh, đối Giang Hạo quát, đạo sĩ thúi, hỏng ta đại kế. Mối thù hôm nay ngày sau tất báo, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Quả đen nói xong, thân thể xoát nhất động, sử xuất thuấn di năng lực, tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất, quả đen biết, mình muốn chạy trốn, đối phương căn bản lấy chính mình không có cách nào. Giang Hạo sớm liền nghĩ tới chỗ này, ngay tại quả đen phát động thuấn di lúc, Giang Hạo cũng phát động kỹ năng. Tiêu trừ. Giang Hạo dùng ra hệ thống kỹ năng tiêu trừ quả đen di động năng lực. Phù phù. Quả đen vừa mới bay ra ngoài mấy chục mét. Thân thể bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, sau đó từ giữa không trung rơi xuống, phù phù một chút nện trên mặt đất. Bởi vì tốc độ nhanh, rơi trên mặt đất về sau, quán tính dưới đánh một giải lăn, trên thân chiếm hết cho bụi vụn cỏ, vô cùng chật vật. Quả đen kinh ngạc đứng lên, chính mình làm sao lại đến rơi xuống, không đụng phải kết giới A. Ta bay. Quả đen lại muốn thuấn di đi. Thế nhưng là để hắn chấn kinh là, hắn vậy mà ngừng tại nguyên chỗ không núp đích. Hoa kháo. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh sáng như bạc phi kiếm từ đằng xa phóng tới, quả đen cảm giác được nguy hiểm, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh trốn tránh. Nếu như dựa theo hắn bình thường tốc độ, tránh thoát phi kiếm cũng không khó khăn, thế nhưng là lần này, quả đen căn bản không có chạy đi, đạo ngân quang kia xoát xuyên qua hắn thân thể. A. Bị thuần quân kiếm xuyên thấu, cương khí tập thể, quả đen nhịn đau không được kêu một tiếng. Xoát. Không chờ hắn kịp phản ứng, thuần quân kiếm lại bay trở về. Lại tại hắn tâm khẩu hung hăng xuyên qua. Quả đen lảo đảo quỳ một chân xuống đất. Chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao không thể chạy, chính mình tốc độ đâu, vì cái gì không thể động, quả đen lòng tràn đầy nghi hoặc. Không tốc độ, quả đen đối mặt Giang Hạo, chỉ có bị ngược phần. Thiên tí hạc. Vịch vịch. Vô số hạc giấy bay ra, nhanh chóng vây quanh quả đen, thả ra năng lượng kim tuyến quấn về thân thể của hắn. Quả đen đâu chịu khoanh tay chịu chết, hét lớn một tiếng đột nhiên giãy giụa. Ba ba ba. Vô số cây thiên ti hạt năng lượng kim tuyến bị đứt đoạn. Giang Hạo tiếp tục thả càng nhiều hạt giấy, cùng một chỗ quấn quanh quả đen, mấy trăm con hạt giấy vừa đi vừa về xoay tròn, sau cùng đem quả đen quấn thành một cái kim tuyến đại bánh trưng. A a a a. Quả đen không ngừng phát ra cuồng hống, ra sức giãy giụa, có thể bởi vì kim tuyến quá nhiều, tuy nhiên bị hắn nhịn không được kéo dài, lại không có lần nữa bị đứt đoạn. Giang Hạo ở phía xa gật gật đầu, hắn đã đo gian lận tia hạc cực hạn. Cùng một chỗ thả ra đối phó đệ nhị cương thi còn có thể, đối phó tướng thần khẳng định không được, có lẽ về sau theo chính mình sử dụng cao cấp hơn đạo phù, pháp lực cao siêu hơn về sau, thiên ti hạc thực lực cũng sẽ cùng theo tăng cường. Giang Hạo đi đến quả đen trước mặt, quả đen còn đang giãy giụa, nhìn thấy Giang Hạo sau đối Giang Hạo giận dữ hét, "Tử đạo sĩ, tranh thủ thời gian thả ta, bằng không chân tổ sẽ không bỏ qua ngươi." Tướng thần sao? Chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. 3. Giang Hạo tại quả đen trên trán thiếp một chương chấn thi phủ, quả đen nhất thời bất động, chỉ có thể dùng con mắt nhìn hằm hằm Giang Hạo. 1 giây, 5 giây, 10 giây, 15 giây. Oeng. Quả đen cái trán chấn thi phủ đống nhiên bốc cháy lên, chấn thi hiệu quả biến mất. Quả đen đối Giang Hạo ha ha cười nói, ngươi những này phá phủ, căn bản khốn không được ta. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, 15 giây, đối phó các ngươi những này lục nhãn đầy đủ. Quả đen sững sờ. Giang Hạo nắm tay đè vào quả đen đỉnh đầu. Quả đen ra sức dây rủa, làm thế nào cũng vung không thoát Giang Hạo tay. Giang Hạo lúc này hạ lệnh, hệ thống, thu thập. Hệ thống bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1. Thời gian đến sau cùng, quả đen cảm giác đạo nhất cỗ to lớn thiên uy từ trên trời giáng xuống, cỗ uy áp này để tinh thần hắn run rẩy. Hắn phảng phất cảm giác được một cái hấp động, liền muốn đem hắn thôn phệ. Quả đen ra sức dây rủa, có thể lại không thể thoát khỏi cỗ uy áp này. A, quả đen kêu một tiếng, xoát, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, đốt, chúc mừng thu thập viên, bắt lục nhãn cương thi một cái, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo thật cao hứng, lần này Nhật Bản chuyến đi, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Bắt cương thi đạt tới 152 chỉ, đã bắt đường hắc, bạch, lam, vàng, lục năm loại nhan sắc cương thi. Hiện tại còn kém một cái đỏ mắt liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ thị trường chứng khoán kiếm lời 25 ức đô la Hồng Kông, hiện tại từ Nhật Bản chính phủ lại lấy tới vài ức, hẳn là đầy đủ mua đất. Hoàn thành đại sự, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía người khác. Sơ Xuân cùng Trinh Tử đang cố gắng trảo quỷ thôn phệ, Tử Kim Hồ Lô còn tại điên cuồng hấp thu, Khổng Tước mấy người đang dùng kết giới ra sức tới, giữa sân chỉ có Mã Tiểu Linh lớn nhất sinh động, không ngừng nhảy tới nhảy lui, dùng trong tay chạm lô kiếm chém giết tới gần oan hồn. Nhìn lên bầu trời oan hồn, Giang Hạo đối giữa không trung Tử Kim Hồ Lô đánh ra một cái pháp quyết, thêm đại pháp lực thôi động. Hô! Tử Kim Hồ Lô trong nháy mắt hình thành một cái năng lượng toàn qua, điên cuồng xoay tròn, toàn qua càng lúc càng lớn, phàm là bị long quyển phong đụng phải oan hồn, toàn bộ bị cuốn vào bên trong. Không qua bao nhiêu thời gian, trên trời oan hồn liền bị hấp thu không còn một mảnh, Giang Hạo ngoắc thu hồi Tử Kim Hồ Lô. Khổng Tước đại sư cùng Mã Tiểu Linh đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy Giang Hạo trong tay cái kia Tử Kim tiểu hồ lô, có thể hấp thu nhiều như vậy quỷ hồn, cái này tiểu hồ lô khẳng định là cái bảo bối tốt. Giang Hạo gia hỏa này trên thân bảo bối thật đúng là nhiều. Sơ Xuân cùng Trinh Tử trở lại Giang Hạo bên người, vừa mới đứng vững, Sơ Xuân bỗng nhiên đánh một ợ non nê, mặt một chút liền đỏ, ngượng ngùng đối Giang Hạo cúi đầu xuống. Có lỗi với thần ma đại nhân, ta quá thất lễ. Giang Hạo mỉm cười, xem ra lần này các ngươi ăn no. Hai nữ đều hơi có vẻ ngượng ngùng. Còn lại oan hồn, ta tất cả đều thu tại Tử Kim Hồ Lô bên trong, cũng đều là các ngươi khẩu phần lương thực, các ngươi hai cái phải thật tốt tu luyện. Giang Hạo đạo. Tạ thần ma đại nhân. Sơ Xuân cùng Trinh Tử đại hỉ, trực tiếp tiến vào Tử Kim Hồ Lô. Bị Sơ Xuân cùng Trinh Tử thôn phệ oan hồn, chỉ là một phần nhỏ, Tử Kim Hồ Lô hấp thu càng nhiều, tin tưởng hai nữ tại thôn phệ luyện hóa những này oan hồn về sau, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Đúng lúc này, Giang Hạo nghĩ đến cái gì, đi vào mắt trận tế đàn chỗ, nhìn về phía trong động trước kia thạch vạc, bên trong huyết khí như trước đang lan lộn. Giang Hạo ngấp lại, tiện tay vung lên, đem thạch vạc toàn bộ thu nhập hoàng kim không gian, lúc này mới trở lại Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước bên người. Khổng Tước nhìn lấy Giang Hạo, trong lòng tràn đầy sùng bái cùng hiếu kỳ, hắn rất muốn hướng Giang Hạo thỉnh giáo Phật gia tu luyện bí thuật, có thể lại không biết như thế nào mở miệng. Ô va ô va ô va. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát âm, mà lại không ngừng một cỗ. Giang Hạo đối Khổng Tước nói, cảnh sát đến, ta cùng Tiểu Linh không tiện ra mặt, trước hết rút lui, chuyện còn lại ngươi đến ứng phó. Khổng Tước lúc này đối Giang Hạo vô cùng khâm phục, lập tức chắp tay trước ngực, bần tăng hội xử lý. Giang Hạo lôi kéo Mã Tiểu Linh tay, hai người ba nhảy lưỡng nhảy bay ra Nhật Bản Hoàng Cung. Chờ bọn hắn sau khi đi, Khổng Tước nhìn xem một mảnh hỗn độn Nhật Bản Hoàng Cung, mấy ngôi đại điện bị nện sập, quảng trường bởi vì chiến đấu, cày ra tốt nhiều danh sâu, trung gian tế thiên dùng cầu thang đá hoàn toàn vỡ nát, ai, Hoàng Cung chỉ sợ phải lớn tu. Kinh đô cũ Hoàng Cung là Thiên Hoàng Minh Trị Duy Tân trước chỗ ở, đã có hơn 1.000 năm lịch sử, là kinh đô trọng yếu nhất văn vật cổ tích, bây giờ bị hủy thành dạng này, hắn cũng không biết phải làm thế nào bằng giao. Bất quá cái này đều không phải là trọng yếu nhất, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tuy nhiên những oán linh đó toàn bộ bị Giang Hạo bắt đi, thế nhưng là vẫn như cũ lưu lại dày đặc oán khí. Bây giờ toàn bộ kinh đô trên không, tràn ngập oán khí như có thực chất, tại dạng này hoàn cảnh ra đời sinh hoạt, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ xảy ra bệnh, thậm chí phát sinh rất nhiều không chuyện tốt. Xem ra muốn làm một trận đại pháp sự tình loại trừ oán khí mới được, nồng đậm như vậy oán khí, phạm vi như thế phổ biến, đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Khổng Tước lẩm bẩm nói. Bành! Hoàng cung ngự chỗ đại cửa bị mở ra, nhất đại đội cảnh sát súng ống đầy đủ xông tới, ánh đèn chiếu hướng tứ phương, rất nhiều người có chút mắt trợn tròn. Nơi này phá hư quá nghiêm trọng, mấy ngôi đại điện đổ sụp, mặt đất tràn đầy đại câu, là ai to gan như vậy? Rất nhanh, mọi người phát hiện Khổng Tước đại sư bọn người, đem Khổng Tước ba người cùng một cỗ thây khô vây vào giữa. Khổng Tước chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A Di Đà Phật, ta là Lý Cao Giá pháp lực tăng Khổng Tước, mời thông tri kinh đô cảnh thị thính cảnh sĩ giải, ta sẽ nói cho hắn biết nơi này phát sinh cái gì. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh trên đường cản một chiếc xe taxi, rất mau trở lại đến Mỹ Hoa quán rượu, hai người cùng nhau tắm qua tắm, ngồi ở phòng khách trên ghế salon nói chuyện phiếm. Mã Tiểu Linh lau tóc, nhìn lấy Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao đem này lượng nữ quỷ nuôi đứng lên, ngươi muốn nuôi tiểu quỷ sao? Các nàng cũng không phải tiểu quỷ, các nàng thực lực đã siêu việt quỷ vương cấp bậc, cái gọi là Đông Nam Á những tiểu quỷ đó, ở trước mặt các nàng liền sách giày cũng không xứng. Giang Hạo đạo, ở phương diện này, các ngươi Mao Sơn không có cái gì quy củ cấm chế sao? Mã Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi. Mao Sơn dưỡng linh, có bắt nguồn xa, dòng chảy dài lịch sử, ta Mao Sơn là chính tông đạo môn, quy củ nghiêm ngặt, dưỡng linh không được giết hại sinh linh, không được làm hại thế gian chờ một chút, quy củ rất nhiều, đừng tưởng rằng dưỡng linh cũng là vu thuật tà thuật. Thực nói đến, dưỡng linh cùng các ngươi Mã gia thần long thuật là một cái đạo lý. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh vẫn còn có chút nghi hoặc, có thể các nàng là nhân hồn A. Ngươi cảm thấy thần long linh hồn, so với người linh hồn hạ cấp sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Mã Tiểu Linh nhất thời cảm thấy là đạo lý này, nàng Mã gia thần long, khẳng định so những này quỷ cao cấp hơn nhiều. Nâng lên thần long, Giang Hạo nghĩ tới một chuyện, hỏi, hôm nay ta nhìn ngươi Mã gia thần long cùng quạ đen chiến đấu, cảm giác thần long cũng không có sư phụ cùng ta nói như vậy mạnh, chuyện gì xảy ra? Mã Tiểu Linh nghe được vấn đề này, có chút xấu hổ. Nhếch miệng, vẫn là nói. Mã gia thần long ngăn địch, cần pháp chú gia trì người pháp lực càng mạnh, thần long đạt được gia trì càng mạnh, thần long chiến đấu lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Giang Hạo cười ha ha, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở ngươi nơi này, ai bảo ngươi bình thường bỏ bê tu luyện, pháp lực yếu như vậy đâu, hại thần long cũng đi theo biến yếu. Mã Tiểu Linh bị Giang Hạo nói bĩu môi. Thực ta chỉ là một bộ phận nguyên nhân, quan trọng hơn là, thần long tự thân thực lực cũng đang lùi lại. Đây là thần long chính mình nói cho ta biết. Bây giờ thiên địa linh khí không đủ, thần long tu luyện gian nan, mỗi lần chiến đấu, thần long lại phải tiêu hao rất nhiều linh lực bổ sung không đủ, càng thêm ảnh hưởng hắn chiến đấu lực, đây cũng là ta cực ít vận dụng thần long nguyên nhân lớn nhất. Thực ta tu luyện tiến cảnh chậm chạp, cũng cùng linh lực mỏng manh có nguyên nhân trực tiếp, đã nạ bà cô cũng là nói như vậy. Mã Tiểu Linh giải thích nói, lại là thiên địa linh khí mỏng manh. Thiên địa linh khí mỏng manh. Đối chỗ có cần linh khí tu luyện tu sĩ cùng yêu tộc tới nói, đều là một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Khả năng duy nhất không sợ linh khí mỏng manh, cũng là cương thi, bọn họ là giữa thiên địa dị số tồn tại. Giang Hạo còn đang suy nghĩ lấy những chuyện này, bên cạnh Mã Tiểu Linh chính mình lại đô nông, nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta chiếm 3 phần, 2 ước 3 phần cũng là 6.667 vạn USD, cái kia chính là 5-200 triệu đô la Hồng Kông. Và, 520 triệu A, ta phát đạt. Mã Tiểu Linh coi xong, hưng phấn kêu to lên. Cao hứng ở trên ghế salon nhảy tưng nhảy loạn. Giang Hạo ánh mắt đảo qua hai đầu đôi chân dài, đảo qua quần ngủ, phát hiện tại kịch liệt như vậy nhảy lên bên trong, cũng không có thượng hạ lắc lư cảm giác. Gió êm sóng lặng không có không gợn sóng, không khỏi hơi hơi lắc đầu. Thiếu nữ tình hoài sơ đậu khấu A. Chương 1767, cửa sổ thủy tinh bên trên mỉm cười. Hôm sau, Nhật Bản đài truyền hình. Giấy báo tất cả đều đưa tin kinh đô hoàng cung chuyện phát sinh, có được ngàn năm lịch sử hoàng cung bị hủy, lệnh rất nhiều người thương tiếc. Sau đó chính phủ cho ra giải thích là, lọt vào vân thạch va chạm tạo thành nghiêm trọng tổn hại, hiện tại đã toàn diện phong bế, chờ đợi tu sửa. Mã Tiểu Linh xem TV báo cáo đạo, cười nói, chính phủ đang giấu giếm sự thật, xem ra chỗ nào đều như thế. Loại chuyện này không có cách nào cùng dân chúng nói rõ, chẳng lẽ nói có cương thi tắc quái, phát động trận pháp muốn giết chết kinh đô vòng tất cả mọi người, không tin sẽ nói chính phủ là đứng ốc, tin, sẽ khiến khủng hoảng, ngươi cảm thấy có phải hay không nói láo càng tốt hơn một chút. Giang Hạo đạo, uy, ngươi bảo hôm nay khổng tức sẽ đến không? Mã Tiểu Linh hỏi. Giang Hạo tự nhiên biết Mã Tiểu Linh là có ý gì, nàng không phải muốn khổng tức, mà chính là nghĩ hắn có thể hay không mang theo tiền tới. Giang Hạo cười cười, đoán chừng không nhanh như vậy. Mã Tiểu Linh thần sắc đè xuống, thật nhàm chán a. Ha ha, vậy chúng ta ra đi vòng vòng, hiện tại có thể là Nhật Bản nhìn cây hoa anh đào tốt nhất mùa vụ, chờ có kết quả, khổng tước hội đánh cho ta điện thoại di động. Giang Hạo cười nói, nhìn cây hoa anh đào, cũng tốt, xem hết cây hoa anh đào ta lại muốn qua cửa hàng đi dạo, mấy ngày nay xem tạp chí, ta lại phát hiện rất nhiều cần mua sắm đồ, vật. Mã Tiểu Linh hưng phấn nói ra, còn muốn mua. Phòng ngươi mua sắm túi đều chất đầy đi, đoán chừng về hương cảng muốn cho ngươi chuyên môn máy bay thuê bao, ngươi như thế yêu mua sắm, về sau người nào nuôi nổi ngươi. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh bạch Giang Hạo liếc một chút, chính ta có thể kiếm tiền, tại sao phải người khác nuôi. Hai người mặc chỉnh tề đi ra ngoài, đi vào kinh đô Nhị Điều Thành. Nhị Điều Thành là tổ cựu gạ họa lệ tại kinh đô hành dinh, thành cung cao lớn, đình viện tinh xảo hào phóng, xây so kinh đô hoàng cung còn rắn chắc rộng lớn. Nơi này trồng trọt rất nhiều cây hoa anh đào, là kinh đô ngắm hoa ngắm cảnh tốt chỗ. Du lãm đến xế chiều, Mã Tiểu Linh liền không kịp chờ đợi lôi kéo Giang Hạo, một đầu đâm vào cửa hàng, lần nữa bắt đầu mua. Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Ngày thứ hai, khổng tước rốt cục đến, còn mang đến 10 tấm chi phiếu. Giang đạo trưởng, ta đã cùng phía chính phủ xử lý tốt, đây là lần này trả thù lao. Giang Hạo tiếp nhận nhìn xem. Cười ha ha, khổng tước đại sư thật đúng là thân mật. Biến thành 10 tấm chi phiếu, dạng này tốt hơn phân phối. Không nói nhảm, chia tiền. Không thấy bên cạnh Mã Tiểu Linh con mắt đều tỏa ánh sáng à. 10 tấm chi phiếu, mỗi tấm 20 triệu đô la Mỹ, khổng tước 3 tấm, Mã Tiểu Linh 3 tấm, Giang Hạo chính mình còn lại 4 tấm. Hoa quá tuyệt, 60 triệu đô la Mỹ, có tiền. Mã Tiểu Linh cầm tới chi phiếu về sau, kích động hoan hô lên. Khổng tước đem chi phiếu cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong túi, đối Giang Hạo chắp tay trước ngực, túi đầu nói: cảm tạ Giang đạo trưởng. Vì cái gì cảm ơn ta, đây là ngươi trả thù lao. Giang Hạo cười nói. Thực lần này, xuất lực nhiều nhất cũng là Giang đạo trưởng. Nếu như không phải Giang đạo trưởng pháp lực cao thâm, căn bản là vô pháp chiến thắng cái kia quả đen, cũng vô pháp cứu vãn nhiều người như vậy. Khổng tước đạo. Toàn bộ hành động, khổng tước chủ yếu nhiệm vụ cũng là câu thông Nhật Bản chính phủ. Mã Tiểu Linh càng nhiều cũng là cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, xuất lực nhiều nhất cũng là Giang Hạo. Trong chiến đấu, nếu không phải Giang Hạo chiến thắng quả đen, bọn họ toàn cũng phải bị quả đen giết chết. Giang Hạo cười cười, giơ tay lên bên trong chi phiếu, ta lấy tiền, đúng, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị về hương cảng. Vậy chúc hai vị thuận buồm xuôi gió, ngày mai bắt đầu, ta muốn tại kinh đô dừng lại một đoạn thời gian, mặc dù lớn máu vạn tự chú không có chính thức phát động, có thể tràn lan ra hoàng khí, vẫn như cũ ảnh hưởng rất nhiều người, ta phải ở lại chỗ này làm tràng pháp sự, tiêu trừ lưu lại hoàng khí. Trước đó đều ở Nhật Bản, cho là mình là tối cao pháp lực tăng, còn vì này sinh lòng tự ngạo, nhưng từ tiếp xúc ngài về sau, ta mới biết mình cũng là giếng chi con ếch. Chờ pháp sự sau khi kết thúc, ta chuẩn bị ra ngoài du lịch, có lẽ sẽ đến Trung Hoa qua, hy vọng có thể học tập đến cao thâm Phật pháp truyền thừa. Khổng tức đạo. Hy vọng ngươi thành công. Giang Hạo cười nói. Cùng ngày, Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo liền thừa đi máy bay, từ kinh đô trở lại hương cảng. Khá lắm, Mã Tiểu Linh mua đồ quá nhiều, khoảng chừng 4-5 cái vali. Sau cùng chuyên môn tìm chiếc 5 xe, mới đem những vật này toàn bộ đưa đến nhà. Lúc về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối, hai người sau khi tắm xong, Mã Tiểu Linh đi ra, đi vào đạ nạ bà cô ảnh chụp trước, từ bên cạnh xuất ra ba cái hương. Đi lên một phen, hương hỏa tự đốt. Đem ba nén hương cắm vào lư hương, Mã Tiểu Linh cười nói, bà cô, lần này qua Nhật Bản, ta kiếm lời thật nhiều tiền, lần này đầy đủ hoa, coi như về sau không kiếm tiền, có số tiền kia dưỡng lao đều đầy đủ. Xoát. Một cái bóng mờ từ trong tấm ảnh chui ra, Mã Đan Na hiền lành nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh kiếm tiền tốt, này nhớ kỹ cho bà cô đốt thêm chút quần áo xinh đẹp, còn có những này cống phẩm, đều là nhựa tợ lạc tịp, căn bản cũng không có thể ăn, lừa gạt quỷ đâu, cho ta đổi chút đồ ăn ngon, có được hay không Tiểu Linh? Lần này Mã Tiểu Linh rất sung sướng, được, lần này ta có thể thỏa mãn bà cô yêu cầu, cho ngươi đốt lớn nhất quần áo xinh đẹp, cho ngươi thêm mua một đầu lợn sữa. Tốt tốt. Mã Đan Na cao hứng vỗ tay. Cùng bà cô trò chuyện xong, Mã Tiểu Linh mặc đồ ngủ quần ngủ, ngồi xếp bằng ngốn tại ghế sofa bên trong, cầm điện thoại lên cho Chân Chân đánh tới. Chân Chân A, ta từ Nhật Bản trở về, trả lại cho ngươi cùng A Di mang lễ vật. Mã Tiểu Linh đem điện thoại kẹp ở trong cổ, cầm trong tay cái rua sửa móng tay, ngồi tại ghế sofa bên trong cùng Chân Chân nấu điện thoại cháo. Mã Tiểu Linh đối với người ngoài luôn là một bộ cường ngạnh bộ dáng, duy chỉ có đối mặt Chân Chân, mỗi lần đều vẻ mặt ôn hòa, giống như thấy được nàng liền không bình thường vui vẻ. A ngươi trở về, hết thảy thuận lợi sao? Chân Chân hỏi. Không bình thường thuận lợi, còn có rất nhiều thời gian xóa tim, ngươi không đi theo thật sự là tổn thất ta. Mã Tiểu Linh cười nói. Này mua cho ta lễ vật gì a? Trước không nói cho ngươi, muốn chừa chút cảm giác thần bí cùng chờ mong cảm giác. Mã Tiểu Linh xinh xắn nói ra. Chân Chân nghĩ đến cái gì, hỏi, Giang đại ca còn chưa có trở lại sao? Ngươi hỏi Giang Hạo, hắn cũng trở về đến, ta đem hắn gọi qua Nhật Bản hỗ trợ, làm xong việc liền cùng một chỗ về Hương Cảng. Mã Tiểu Linh đạo. A, Giang đại ca trở về, thật sự là quá tốt, hắn đều ra ngoài hơn một tháng. Chân Chân cao hứng nói ra. Ta trở về đều không gặp ngươi hưng phấn như vậy, hừ. Mã Tiểu Linh miết miệng khẽ nói. Ngươi trở về ta đương nhiên cao hứng, trả lại cho ta mang lễ vật à, đúng. Mụ mụ nói, chờ các ngươi trở về, gọi các ngươi tới dùng cơm, ngươi ngày mai không phải muốn đi qua à, kêu lên Giang đại ca cùng một chỗ, tới nhà của ta ăn cơm đi. Chân Chân đạo. Tốt, ta ngày mai kêu lên hắn cùng đi. Mã Tiểu Linh đạo. Thiên độ trung văn võng. Hôm sau, Mã Tiểu Linh tìm ra mấy cái tay cầm túi, lôi kéo Giang Hạo cùng đi đến ra ra cao ốc, tại đầu bậc thang, vừa vận đụng phải tan học trở về Chân Chân, đứng bên cạnh cái kia hơn 10 tuổi bé trai, chính là Hướng Phục Sinh. Chân Chân nhìn thấy Giang Hạo, lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười, "Giang đại ca ngươi tới. Ta đến ăn trực, gia gia A Di nấu cơm đồ ăn ăn quá ngon." Giang Hạo đạo. Chân Chân nở nụ cười, mụ mụ nghe được Giang đại ca lời này, nhất định thật cao hứng. Lúc này thang máy đến, mọi người đi vào thang máy. Bên cạnh Hướng Phục Sinh nhìn thấy Giang Hạo, có ý trốn về sau tránh, hắn nhớ kỹ Hướng Thiên Hữu lời nói, tận lực rời cái này cái Giang đạo trưởng xa một chút. Giang Hạo lại không có ý định buông tha hắn. Chủ động đưa tay vô vô Hướng Phục Sinh đầu, cười nói, ta nhớ được ngươi, ngươi là Hướng Thiên Hữu Hướng con trai của cảnh quan Hướng Phục Sinh đúng không? Hướng Phục Sinh nhếch miệng xấu hổ cười một chút, tranh thủ thời gian hướng Chân Chân sau lưng tránh. Chân Chân cười nói, hiện tại Phục Sinh tại trường học của chúng ta sách, cha của hắn Hướng Tiên Sinh công tác bận quá, cho nên hai chúng ta cái cùng một chỗ dưới học về nhà. Phục Sinh, ngươi tránh cái gì, ngày thường không phải rất lợi hại hoạt bát sao? Đúng lúc này, lâu tám đến, Phục Sinh tranh thủ thời gian chen đi ra. Ta đến, bái bai Chân Chân lão sư. Nói biến mất trong nháy mắt không thấy. Giang Hạo có thể nhìn ra, tiểu gia hỏa này đang cố ý đề phòng chính mình. Ha ha, cương thi cảm giác cũng rất lợi hại nhạy cảm, khẳng định là Hướng Thiên Hữu trên người mình, ngửi được khí tức nguy hiểm. Đi vào Chân Chân nhà, Gia Gia đang làm đồ ăn, nghe được Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh tới, từ phòng bếp đi tới, Mã Tiểu Linh đi lên cũng là một cái ôm ấp. Tiểu Linh đến, Giang đại sư, ngài cũng tới, ngồi một chút, các ngươi trước nói chuyện phiếm. Ta còn có hai cái đồ ăn liền tốt. Gia Gia nhiệt tình nói. Gia Gia về nhà bếp tiếp tục làm đồ ăn. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra nói, ta qua ban công gọi điện thoại. Nói qua ban công. Mã Tiểu Linh cùng Chân Chân đi vào phòng khách, nắm tay túi sách bỏ lên trên bàn, bắt đầu ra bên ngoài cầm lễ vật. Bộ y phục này, ta mua hai kiện, chúng ta một người một bộ này số đo ta là dựa theo thân người tài mua. Cái này Mao Mao Hùng có xinh đẹp hay không, ta biết ngươi thích nhất thu thập Mao Mao Hùng. Cái này tặng cho ngươi. Cái này là một đôi bông tai, ta nhìn thấy thời điểm rất thích, thế nhưng là ta không có lỗ tai, cho nên liền mua lại tặng cho ngươi. Chân Chân nhìn đường Mã Tiểu Linh không ngừng ra bên ngoài móc lễ vật, nhìn xem y phục, nhãn hiệu là bỡ bờ gì, bông tai là kim cương, mà lại kim cương không nhỏ, nhãn hiệu là Tiffany. Chân Chân kinh ngạc nói, ngươi cái này xài hết bao nhiêu tiền a, ngươi điên sao? Mã Tiểu Linh hì hì cười một tiếng, tiến đến Chân Chân bên tai nhỏ giọng nói, không phải ta dùng tiền. Ta hung hăng làm thịt Giang Hạo nhất đao, đem hắn tạm xoát bạo. Chân Chân lúc này nhíu mày, kìm nén khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, ngươi tại sao có thể dạng này? Giang đại ca kiếm tiền thật vất vả, ngươi còn như thế xài tiền bậy bạ. Mã Tiểu Linh sững sờ, hắn kiếm tiền vất vả. Hắn một lần có thể kiếm lời mấy cái ức a. Giang đại ca nỗ lực kiếm tiền là vì xây đạo quan. Trước đó vài ngày trên báo chí trèo lên ra ngoài tin tức, Thượng Thanh Quan muốn mua chung quanh hơn 800 mẫu đất. Tổng giá trị 38 ức đô la Hồng Kông. Trên báo chí còn phân tích, từ kiến tạo đến chuẩn bị cho tốt, Thượng Thanh Quan tổng đầu tư có thể muốn đạt tới 890 ức. 890 ức, muốn nhiều như vậy sao? Mã Tiểu Linh cũng hơi kinh ngạc. Giang Hạo cho Quách Minh Huy gọi điện thoại rất nhanh kết nối. Quách Minh Huy cung kính nói, Giang Đại Sư, ta là Minh Huy, ngài về hương càng sao? Trở về, thổ sự tình thế nào? Giang Hạo hỏi. Chính phủ đã chính thức thông qua, cũng đăng báo đối ngoại công thức, hiện tại chỉ còn lại ký kết, tiền kỳ giao khoản 2 tỷ, còn lại 18 ức trong một năm thanh toán tiền. Quách Minh Huy nói ra, lần này Giang Hạo tại Nhật Bản chuyển 30 ức, đầy đủ tiền kỳ mua điệu tiền tài. Tốt, ngày mai ta qua ký kết. Giang Hạo đạo, vậy ngày mai ngài điện thoại cho ta, ta mang công ty luật sư bồi ngài cùng đi ký kết, hoàn thành thủ tục. Quách Minh Huy đạo, đồ ăn làm tốt, mọi người cùng nhau xông lên bàn, Mã Tiểu Linh cho Gia Gia đưa lên lễ vật, Gia Gia cao hứng nhận lấy. Tới tới tới, ta tân học mấy món ăn, nếm thử vị nói sao dạng. Gia Gia cười chào hỏi mọi người ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, mấy người lại trò chuyện một hồi thiên, Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo cáo từ rời đi, tại trở về trên đường, Mã Tiểu Linh nhìn xem lái xe Giang Hạo, nói ra. Uy, ngươi có phải hay không thiếu tiền a? Giang Hạo hơi kinh ngạc, làm sao hỏi như vậy? Ta nghe Chân Chân nói, trên báo chí phân tích, ngươi kiến tạo đạo quan muốn 890 ức đô la Hồng Kông, ngươi bây giờ có nhiều tiền như vậy sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Tạm thời còn chưa đủ, bất quá thời gian tới kịp, kiếm lời chính là. Giang Hạo đến không phải rất lợi hại quan tâm, thời gian một năm, hắn tin tưởng mình có thể kiếm lời với xây đạo quan tiền. Mã Tiểu Linh ngẫm lại, đông nhiên nói, lần này qua Nhật Bản kiếm lời này 60 triệu đô la Mỹ, nếu không ta cho ngươi mượn. A, keo kiệt Mã Tiểu Linh, vậy mà nguyện ý ra bên ngoài lấy tiền. Giang Hạo kinh ngạc nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh gặp Giang Hạo này không dám tin ánh mắt, lườm hắn một cái, uy, là cho ngươi mượn, muốn lợi tức. Nhiều tiền lợi tức. Ừm, so ngân hàng quý gấp đôi, ngươi có dám hay không mượn? Vay nặng lãi a. Vay nặng lãi so ta muốn lợi tức cao nhiều có được hay không? Mã Tiểu Linh tức giận nói. Bao lâu còn? Chờ có tiền liền đưa ta đi. Giang Hạo nghe được, cô nàng này muốn giúp mình, chỉ bất quá mạnh miệng, dùng phía vay thức đem tiền cho mình. Giang Hạo cười cười. Được, ta mượn. Mã Tiểu Linh hãy ngó qua chỗ khác, nhìn ra phía ngoài đường đi, trên mặt vụng trộm nở nụ cười. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn một chút nữ nhân, vừa hay nhìn thấy pha lê phản xạ trở về cái kia vẻ mặt vui cười. Mã Tiểu Linh cả ngày ngoài miệng treo tiền tiền tiền, một bộ tiểu tài mê bộ dáng, thực ngoại lãnh nội nhiệt, mạnh miệng mềm lòng, tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, chỉ là dùng quật cường kiên cường để che giấu nội tâm mà thôi. Chương 1768, hợp nhất Mã gia thần long. Hôm sau buổi sáng, Quách Minh Huy tự mình đến tiếp, còn mang tới công ty luật sư họ Lưu, nhìn thấy Giang Hạo sau rất là cung kính nắm tay ân cần thăm hỏi. Trên đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế y ho ho luật sư luôn luôn quay đầu nhìn xem Giang Hạo, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giang Hạo nhìn ra đối phương khả năng có chuyện, cười hỏi, y ho ho luật sư, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Y ho ho luật sư một trận xấu hổ, ta là có chút việc tư muốn thỉnh giáo đại sư, trước đó còn đã từng động qua tâm nghị đến nhà bái phỏng, có thể Giang đại sư thân phận ngài cao như vậy, ta liền không dám đi, lần này nhìn thấy rất là khó được, cho nên ta liền muốn. Ha ha. Có vấn đề gì ngươi hỏi đi. Giang Hạo cười nói. Y ho ho luật sư nghe xong đại hỉ, lập tức nói, là như thế này đại sư, ta năm nay 34 tuổi, trước đó sinh ba cái nữ nhi, còn muốn một đứa con trai, cũng đi nhìn hắn đại sư, đều nói ta bát tự bên trong có nhi tử mệnh, nhưng đến hiện tại cũng phải không lên, Giang đại sư ngài có thể xem một chút sao. Giang Hạo nhìn lấy y ho ho luật sư tướng mạo, lại hỏi y ho ho luật sư phu thê hai người bát tự, lấy mai hoa bòi toán bấm đốt ngón tay một phen. Sau cùng khai thiên nhãn nhìn một chút ý ho ho luật sư khí vận, trong lòng đã biết kết quả. Ngươi xác thực có nhi tử mệnh, vấn đề không phải xuất hiện ở vợ chồng các ngươi trên thân. Giang Hạo đạo. Này ra ở đâu? Ý ho ho luật sư lo lắng nói. Ta hỏi ngươi, nhà các ngươi ba cái nữ nhi, có phải hay không đều rất xinh đẹp, da thịt thủy nộn trắng nõn? Giang Hạo hỏi. Ý ho ho luật sư gật đầu, có chút kiêu ngạo cười nói, đúng à, ta ba cái nữ nhi sinh cũng có thể xinh đẹp. Đều kế thừa vợ chồng chúng ta lớn nhất đồ tốt. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không ở tại bờ sông? Ân, hẳn là Tây Cửu Long Bình tầng biệt thự, lâu phía đông có đầu bờ sông, tính như vậy đến, hẳn là tiểu lãnh suối. Giang Hạo câu nói này hoàn toàn đem ý ho ho luật sư kinh sợ. Chính mình từ chưa nói qua chính mình ở Tây Cửu Long, càng chưa nói qua ở Bình tầng biệt thự, trước cửa có đầu bờ sông, thậm chí tính ra bờ sông tên gọi tiểu lãnh suối, đây cũng quá thần. Ý ho ho luật sư hưng phấn nói, Giang đại sư, ngài tất cả đều tính toán đúng, ngài là ý nói, ta phòng trọ có vấn đề. Giang Hạo lắc đầu, chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình, phòng trọ không có vấn đề, bằng không sự nghiệp ngươi hội thuận thuận lợi lợi à, hàng năm kiếm lời hơn 100 vạn. Y ho ho luật sư cười cười. Ngươi cùng lão bà ngươi phòng ngủ chính, có phải hay không tại phía đông? Giang Hạo hỏi. Đúng a, ta cùng lão bà của ta kết hôn 10 năm, một mực ở tại phía đông phòng ngủ. Y ho ho luật sư lập tức gật đầu, trong lòng tự nhủ liền phòng ngủ mình cũng có thể coi là đến, thật lợi hại. Giang Hạo cười cười, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ngươi cùng lão bà ngươi bắt tự, đều là nước mệnh, các ngươi ở tại phía đông, tới gần tiểu lãnh suối, thủy khí lại nặng 3 phần, ngươi cùng lão bà ngươi tại loại này hoàn cảnh dưới giao hợp, tự nhiên lại càng dễ thụ thai nữ hoa. Y ho ho luật sư giật mình, a, nguyên lai đều là phòng trọ hại. Giang Hạo cười khoát tay, không phải ngươi lý giải như thế, ở vị trí này, chỉ có thể nói có tốt có xấu, chỗ tốt cũng là ngươi mấy đứa con gái đều xinh đẹp, nữ nhân là làm bằng nước cả, đạt được thủy khí tới nhuần tự nhiên xinh đẹp. Ngươi cùng lão bà ngươi đều là nước mệnh, đến thủy khí tầm bổ, thân thể vận thế cũng không tệ, công tác thuận lợi, sinh hoạt tăng khang, vô bệnh vô thai, cái này còn có thể khó mà nói à. Duy nhất khuyết điểm cũng là thủy khí quá nặng, không dễ dàng sinh nam hải. Y ho ho luật sư kìm nén mặt, có thể Giang đại sư, ta hiện tại liền muốn con trai, Giang đại sư nhìn phải làm gì, chuyển ra này tòa nhà phòng trọ sao? Giang Hạo lắc đầu, không cần, này phòng nhỏ vị trí không tệ, các ngươi có thể tiếp tục ở, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cùng lão bà ngươi hắc hưu thời điểm, qua phía tây gian phòng liền tốt, đương nhiên, nhà bếp, phòng khách cũng không thành vấn đề, phòng tắm coi như, thủy khí lớn hơn. Giang Hạo một câu trêu chọc, Quách Minh Huy cùng lái xe tài xế đều cười. Giang Hạo từ trên thân lấy ra một tờ hạ cấp bình an phủ, gấp thành tam giác đưa cho Y Ho Ho luật sư, đây là một chương bình an phủ, tặng cho ngươi, quay đầu làm thành điếu truy treo ở trong cổ, hắc hưu thời điểm mang theo, đừng ở phía đông gian phòng, ta tin tưởng không ra 3 tháng tự sẽ có tin mừng tin tức. Y Ho Ho luật sư đại hỉ, tiếp nhận đạo phủ nâng ở lòng bàn tay, đây cũng không phải là đơn giản một chương phủ, cái này con trai của là A, hắn tha thiết ước mơ lưu ra hương hỏa truyền thừa. Cảm ơn Giang đại sư, cảm ơn Giang đại sư. Sau đó một đoàn người đi vào chính phủ, nhìn thấy chính phủ công tác nhân viên, Y Ho Ho luật sư chạy trước bận bịu về sau, đem sự tình quản lý rõ ràng, Giang Hạo chỉ cần ở bên cạnh ký tên liền tốt. Cầm tới văn kiện chính thức, ký kết mua bán hiệp nghị, Giang Hạo nộp lên 2 tỷ tiền kỳ tiền tài, cả cái sự tình lấy xuống, mặc dù không có trở ngại, nhưng cũng dùng đại nửa ngày thời gian, bất quá kết quả là làm người vừa lòng, Giang Hạo toại nguyện cầm tới mảnh đất kia. Nắm trong tay hơn 1.000 mẫu đất, mà lại hoàn toàn là tư nhân sở thuộc, hiện tại hắn cũng là hương cảng trùm địa sản. Văn kiện bên trong có một phần vệ tinh địa đồ, ghi rõ Giang Hạo sở hữu thổ vị trí cùng biên giới, bao quát vì ô nẹt núi chung quanh 4-5 cái đỉnh núi, tất cả đều bán cho Giang Hạo. Ra chính phủ điệu đinh, Quách Minh Huy còn muốn mời Giang Hạo ăn cơm, Giang Hạo cười cười, hôm nay coi như, ngày khác đi, ngày khác kêu lên phụ thân ngươi cùng uống trà. Tốt, ngày khác xin ngài uống trà. Quách Minh Huy đạo. Đưa Giang Hạo đến dưới lầu, Y Ho Ho luật sư bước nhanh xuống xe, cho Giang Hạo mở cửa xe, ân cần rất lợi hại, Giang Hạo cười vô vô bả vai hắn, nói ra, Y Ho Ho luật sư, sau 3 tháng, nhớ mời ta ăn kẹo mừng. Y Ho Ho luật sư cười nói, nếu quả thật có nhi tử, nhất định đi thượng thành quan lễ tạ thần, quên một bức tượng thần. Cùng Giang Hạo sau khi tách ra, Y Ho Ho luật sư liền ngựa không dừng vó về nhà, lão bà đang ở nhà bên trong nấu canh, nhìn hôm nay lão công sớm như vậy trở về, rất là kinh ngạc. Y Ho Ho luật sư lão bà 30 tuổi niên kỷ, dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người hơi mập đầy đặn, da thịt trắng trắng mềm mềm, hoàn toàn thành thục phong vận thiếu phụ một cái, tựa như đầy nước rót thang bao, khẽ hấp liền có thể hút ra nước canh tới. A, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Nữ nhân hiếu kỳ hỏi. Chúng nữ nhi đâu? Y Ho Ho luật sư hỏi. Đều lên học không trở về đâu, làm sao? Lão bà kinh ngạc. Y Ho Ho luật sư đem cặp công văn hướng bên cạnh ném một cái. Lôi kéo lão bà qua hệ tình ngặt khách phòng, lão bà không rõ ràng cho lắm, ai ngươi làm gì à, ai cái này giữa ban ngày, ngươi cái tử quỷ hôm nay làm sao vội vã như vậy tính, ân. Ngày thứ hai, Giang Hạo mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài, Mã Tiểu Linh ra tới hỏi, ngươi muốn làm gì đi. Qua đạo quan nhìn xem, rời đi hương cảng hơn một tháng, không biết đạo quan công trường bên kia tiến triển như thế nào. Giang Hạo đạo, Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái, ta không sao, cùng ngươi đi xem một chút. Có thể à. Giang Hạo lái xe đi Vịnh Thiển Thủy Đại Đạo, đi vào Vionet ngoài núi hạng, liền phát hiện phía trước không có đường, nguyên bản thông hướng trên núi đường nhỏ đang mở rộng. Xe vừa dừng lại, công trình quản lý từ Thành Đông liền cười tiến lên, Giang đạo trưởng ngài đến, không có ý tứ đang sửa đường, chỉ có thể đi vào.